Vậy là cái gì? Hồi Tuyết hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn lên bầu trời nơi có một bóng đen khổng lồ. Bóng đen đó phủ kín bầu trời giống như kéo dài đến tận cuối cùng của thế giới, vô biên vô tận. Hừ, một tiếng vang bén nhọn phát ra, rồi một cơn cuồng phong mạnh mẽ ập đến. Hồ Tuyết nhìn rõ ràng, đó là một đôi cánh che khuất bầu trời, chính là một con chim khổng lồ. Côn bằng. Hồ Tuyết run rẩy, toàn thân không ngừng run lên, hoảng sợ thốt lên. Con đại bàng bay cao, sức mạnh của nó mạnh mẽ như gió, có thể bay lên cao 9 vạn dặm. Dù không chắc chắn, nhưng Hồ Tuyết cảm thấy chỉ có Côn Bằng mới có thể có được sức mạnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng cạnh nhau trên đỉnh núi, cùng nhau nhìn về phía Kỳ Thành. Kỳ Thành lúc này đã bị bao phủ trong một cơn cuồng phong, cơn gió gào thét như tiếng gầm của mãnh hổ, mang theo sức phá hoại, đụng vào Kỳ Thành với một lực mạnh mẽ. Oanh, tiếng vang lớn vang vọng khắp nơi. Tiếp theo là một cánh của con chim khổng lồ lại vỗ mạnh, khiến cả không gian như ngừng lại, như thể mọi thứ đang cùng hít thở một lúc. Một cơn gió lốc cuồng bạo tiếp tục xuất hiện, xoáy tròn và điên cuồng vòng quanh mọi thứ, như một cơn gió từ địa ngục muốn cướp đi sinh mệnh của thế gian. Gió lốc lại tiếp tục tấn công Kỳ Thành. Lần này, Kỳ Thành mới bắt đầu có phản ứng, giống như một ánh đèn lóe lên giữa bóng tối, xé rách màn đêm, phá vỡ hư ảo. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên trong không gian. Tiếp theo là một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Tiêu Y thấy vậy, kinh hãi thốt lên, thật là con chó lớn. Trên bầu trời, con chó khổng lồ đang giao chiến với con phi điều lớn. Tuy nhiên, trên đầu con chó có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, đuôi của nó có vẻ như được chia làm hai, giống như một cái roi khổng lồ. Họa đấu, Hồ Tuyết hét lên, vui mừng. Đây là vương của chúng ta, có huyết mạch họa đấu, có ý tứ. Kế Ngôn ánh mắt sáng lên, kích động nói, dù là Côn Bằng hay là huyết mạch họa đấu, đều là những tồn tại ở cảnh giới luyện hư hậu kỳ 9 tầng. Việc có thể hiển hiện huyết mạch như thế này, ít nhất đã làm tăng thêm một nửa sức chiến đấu. So với vương cảnh sơ, bọn họ mạnh hơn rất nhiều, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, ánh mắt sắc lạnh quát lớn. Im lặng, đừng có dính vào lúc này, muốn chết à? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không sợ những người ở cảnh giới luyện hư hậu kỳ 9 tầng, nhưng cũng không dám khinh suất, không thể đảm bảo chắc chắn thắng lợi. Yên lặng mà xem thôi, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói. Cứ xem như một vở kịch hay đi. Ái chà, xem ra miệng của ta thật linh nghiệm a. Mãn Đức, chúc ta hoàn thành được một mục tiêu nhỏ trong tháng này. Tiêu Y ở bên cạnh lắc đầu, tổng kết lại tình hình. Có vẻ như phi cầm tộc đang liên tục tấn công các thành phố, cố tình dẫn dụ các cao thủ của tẩu thú tộc ra ngoài, rồi sau đó tập hợp quân đội để tấn công Kỳ Thành. Hồ Tuyết nghe xong, sắc mặt trở nên sợ hãi. Lũ súc sinh dám làm như vậy, tấn công Kỳ Thành, xúc phạm tẩu thú tộc Mịch Lân, đến lúc đó hai bên nhất định không chết không thôi. Hồ Tuyết nhìn về phía Kỳ Thành, trong lòng lo lắng sâu sắc. Nếu Kỳ Thành bị công hãm, đối với tẩu thú tộc sẽ là một đả kích nặng nề. Đối với vô số thành viên của tẩu thú tộc, Kỳ Thành không chỉ là vương thành của họ, mà còn là tín ngưỡng, niềm tin thiêng liêng. Nếu Kỳ Thành bị phá hủy, tín ngưỡng của họ sẽ sụp đổ, tẩu thú tộc sẽ không thể đứng lên nổi, từ đó mất hết uy phong. Hồ Tuyết càng nghĩ càng hoảng hốt, hắn nhìn sang Lữ Thiếu Khanh và hỏi, trước kia, tiền bối, ngươi có biết phi cẩm tộc sẽ đến đánh lén không? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta làm sao biết, chỉ là thuận miệng nói thôi, ai ngờ lại đúng thật, rất tốt à? Hồ Tuyết không nhịn được, khóe miệng hơi giật giật. Tốt cái gì chứ, nhân loại chẳng có chút đồng cảm nào, sợ tẩu thú tộc đang bị đánh lén, mà ở đây lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ một hồi, Hồ Tuyết khom người hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, mong ngài giúp đỡ Kỳ Thành, cứu viện kịp thời. Vừa nghe xong, Lữ Thiếu Khanh đã khinh bỉ nhìn hắn, ta ăn nhiều chết no à? Đi giúp đỡ, ta có gì tốt đâu, có linh thạch không? Ai cho ta linh thạch, người sao, ta ra ngoài chi phí rất cao đó. Hồ Tuyết hết cách, đành phải lùi lại. Ba cầu không rời linh thạch, người ta cũng bị một trận chiến thôi. Tiếng nói quanh quẩn, hai bóng hình khổng lồ biến mất vào bầu trời, cuồng phong dần dần lắng xuống. Hồ Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm, liệu Kỳ Thành có qua khỏi lần này, nhưng mà chưa kịp vui mừng lâu. Bầu trời xa xa lại tối sầm lại, vô số phi cầm từ đằng xa bay đến, xuất hiện trên bầu trời. Chúng có mười hình, có cả bản thể, bay lượn trên bầu trời. Chúng đông đúc, che kín bầu trời, như thể cả yêu giới phi cầm tộc đều kéo đến. Cùng lúc đó, những luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện. Luyện hư kỳ, Hồ Tuyết cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ, sắc mặt tái mét. Cái này, không chỉ 1, 2, 2 luyện hư kỳ, mà đến tận 10 cái, 1, 2, 3, 17. Tiêu Y đếm được, 17 luyện hư kỳ cao thủ, nếu thêm một người nữa thì sẽ là 18 luyện hư kỳ. Gần như là toàn bộ lực lượng của phi cầm tộc, một sức mạnh khủng khiếp như thế đủ sức làm Kỳ Thành rơi vào tuyệt vọng. Điệu hổ ly sơn, Hồ Tuyết ngẩn ra, tự lẩm bẩm. Tẩu thú tộc đã trúng kế, một lực lượng khủng khiếp như vậy có thể phá hủy Kỳ Thành. hầu hết các cao thủ của Kỳ Thành đã bị phái đi. Vương Cảnh Sơ cũng đã nói, người ở lại không đến 10 người, cơ hội chiến đấu gần như là một đối hai. Thế mà còn nói gì nữa? Hồ Tuyết lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy hắn đang dựa vào đâu đó, thư thả chuẩn bị xem kịch. Tiêu Y mang theo ba người nhỏ bên cạnh, cười hì hì bóc linh đậu, đồng thời cũng đi theo làm khán giả. Tiền bối, mặc dù không được Hồ tộc tiếp nhận, nhưng Hồ Tuyết không hy vọng Phi Cầm tộc đánh bại Kỳ Thành. Tẩu thú tộc suy yếu, hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Hiện tại, chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể giúp đỡ tẩu thú tộc. Lữ Thiếu Khanh liền chào hỏi hắn, đến đây xem kịch vui đi. Tẩu thú tộc và Phi Cầm tộc, hỏa tinh đụng địa cầu, trận chiến khốc liệt, tuyệt đối đừng bỏ qua. Phi Cầm tộc đột nhiên tấn công, tẩu thú tộc không kịp phản ứng, chủ như côn bằng đại điều đột ngột xuất hiện, một đòn mạnh mẽ suýt nữa phá vỡ Kỳ Thành. May mắn là Vương Toàn Diệu của tẩu thú tộc đã kịp xuất hiện bảo vệ Kỳ Thành. Mặc dù có trận pháp bảo hộ và sự gia cố của các hiền năng trong lịch sử, nhưng những thứ đó vẫn không thể ngăn cản được một công kích của Luyện Hư Kỳ. Toàn Diệu liền cùng đối thủ cường đại trên không chiến đấu, giúp Kỳ Thành thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cảm giác an tâm chưa kịp đến, vô số Phi Cầm tộc xuất hiện, khí tức mạnh mẽ tựa như tiên đế đích thân đến, khiến toàn bộ Kỳ Thành rơi vào chấn động. Đây là dẹp lông lũ xúc sinh dốc toàn lực sao? Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đây là một trận chiến diệt tộc, dẹp lông lũ xúc sinh dám tấn công lén, chúng ta phải khiến chúng chết không có chỗ chôn. Giết mọi người đừng sợ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trời ơi, sao mà nhiều thế? Đáng sợ như vậy, Kỳ Thành giờ xong đời. Chắc chắn rồi, xong. Chúng ta bị dẹp lông lũ xúc sinh quỷ kế lừa rồi. Những cao thủ của chúng đều ra hết, nhà cửa bỏ chồng, Kỳ Thành nguy rồi. Đáng chết, dẹp lông xúc sinh, thật đáng chết. Tẩu thú tộc trong Kỳ Thành hoảng loạn, trái tim họ đập thình thịch, bầu không khí căng thẳng khiến mọi người cảm thấy như tận thế đang đến gần. Nhìn bầu trời đen kịt, họ cảm thấy tuyệt vọng, cao thủ không đủ, số lượng không đủ, làm sao đối phó được với kẻ thù xâm lược. Tứ đại vương tộc của Kỳ Thành cũng tụ họp lại, lo lắng thương nghị. Đáng chết, dẹp lông xúc sinh quá xảo quyệt. Huyền tộc là người lên tiếng đầu tiên, trong giọng nói mang theo nỗi phẫn uất. Ánh mắt hắn nhìn qua Hổ tộc, Viên tộc và Hồ tộc, những tộc này cũng đều mang vẻ mặt đầy hận thù. Hắn là Luyện Hư Kỳ tồn tại của Huyền tộc Toàn Phụng Nhật. Ánh mắt phẫn nộ của hắn chủ yếu nhắm vào ba người đứng sau Vương Sĩ, Nguyên Tuần và Hồ Yên, rõ ràng là đang muốn tính sổ. Không ngờ dẹp lông xúc sinh lại giáo hoạt đến vậy, ban đầu cứ nghĩ chúng sẽ chỉ chiếm mấy tòa thành để lập uy, không ngờ khẩu vị của chúng lại lớn đến mức dám tấn công Kỳ Thành. Tộc trưởng Hồ tộc, Vương Mâu mặt âm trầm, cũng cảm thấy tình thế thật sự khó giải quyết. Tộc ta hiện tại chỉ còn lại ta và trưởng lão Vương Cảnh Sơ, các ngươi thì sao? Hừ, Toàn Phụng Nhật hừ lạnh, trả lời không vui, chỉ có mình ta. Huyền tộc trong gần trăm năm qua đã phát triển rất nhanh, xâm chiếm rất nhiều thế lực của các tộc khác. Địa bàn của Huyền tộc hiện nay là một trong bốn tộc lớn nhất, sau đó lần này phải bảo vệ rất nhiều nơi, vừa chín luyện hư kỳ, nhưng lại phải phái bảy người đi ra ngoài. Giờ đây, nhìn lại bước đi quá lớn lại khiến họ gặp phải khó khăn. Hồ tộc tộc trưởng là một nữ hồ ly tên Hồ Xá, nàng mặc sa mỏng, dáng vẻ quyến rũ, thanh âm yếu ớt. Tộc ta chỉ có hai người, tộc trưởng Viên tộc Nguyên Bá cười ha ha, xem ra tộc viên chúng ta còn tốt hơn một chút, có ba người. Sau đó hắn tức giận khinh bỉ Huyền tộc, những năm gần đây các người đã chiếm được bao nhiêu lãnh thổ rồi, bây giờ phái ra cao thủ trấn giữ cũng đã đủ chưa? Hừ, dù có chiếm được nhiều đất đai nhưng nhà cửa đã mất thì có ích gì? Toàn Phụng Nhật lạnh lùng đáp lại, ba người các ngươi ở Luyện Hư Kỳ mà lại bị giết, vậy Viên tộc còn bao nhiêu cao thủ, có thể nào Đông Sơn tái khởi không? Nguyên Bá nhanh chóng phản ứng, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên khó coi đến cực điểm. Hồ Xá nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, từ Kỳ Thành và Phượng Thành đều mới bắt đầu, hai tộc chúng ta đã đấu tranh qua lại, có thắng có thua, nhưng tất cả mọi người chưa bao giờ đánh vào vương thành của đối phương, sao lần này lại khác thường như vậy? Hàng ngàn năm nay, hai thành phố này luôn yên bình, không ai có ý định tấn công vương thành của đối phương, chính vì vậy mà bốn tộc vương đã yên tâm phái cao thủ đi ra ngoài. Vương Mâu giọng đầy căm hận nói, bây giờ không phải lúc để truy cứu nguyên nhân, chúng ta cần nghĩ cách đối phó, giết đến tận cửa để dẹp lông lũ xúc sinh này. Yên tâm, Toàn Phụ Nhật lại lùng đáp, khi ta lên vị, ta đã tìm đến Kiến tộc, yêu cầu bọn họ ra cố trận pháp, ít nhất có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng. Hiện tại, điều quan trọng là phải nghĩ cách truyền tin đi, để gọi các cao thủ bên ngoài quay về. Hừ, cao thủ của chúng ta nhiều hơn lũ xúc sinh này, chỉ cần bọn họ trở về, lũ xúc sinh đó chắc chắn phải chết. Nguyên Bá lại lùng hỏi, ngươi có biện pháp gì để truyền tin đi sao? Phi Cầm tộc không phải là dễ đối phó, bọn họ đã phong tỏa không gian xung quanh, không một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hồ Xá, bởi vì trong bốn tộc vương, Hồ tộc là tộc thông minh nhất, mọi người đều hy vọng Hồ tộc sẽ có cách. Tuy nhiên Hồ Xá lắc đầu biểu thị mình không có cách nào. Toàn Phụng Nhật thấy thế, đứng dậy nói, trở về chuẩn bị kỹ càng đi, trận chiến ác liệt là không thể tránh khỏi, nhưng cũng đừng quá lo lắng, ít nhất 10 ngày, lòng tin này ta vẫn còn. Chưa dứt lời bên ngoài bỗng nhiên có tiếng hô to, cái gì vậy? Mọi người vội vã ra ngoài, nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng vô số bột phấn, chậm rãi rơi xuống, dưới ánh sáng phản chiếu. Chúng lóe lên đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cả kỳ thành đều tràn ngập những bột phấn này. Tuyết rơi sao, một yêu thú lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, không khỏi thán phục, thật xinh đẹp, đáng chết. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của Toàn Phụng Nhật, Hồ Xá và những người có tu vi luyện hư kỳ thay đổi, Phi Nga nhất tộc, Toàn Phụng Nhật hét lớn, hỏng bét, trận pháp, hắn vừa dứt lời liền lập tức lao đi về phía xa. Tẩu thú tộc có kiến tộc, phi cầm tộc có phi nga tộc, cả hai đều là những tộc am hiểu trận pháp. Dưới mắt mọi người một phần phủ kín toàn bộ kỳ thành, chính là tác phẩm của phi nga nhất tộc. Bọn họ không phải đến đây để tạo nên cảnh sắc đẹp mắt, mà một phần này chính là thủ đoạn để bày trận, đồng thời cũng là phương pháp phá trận, hỏng bét. Những người khác thấy vậy cũng sắc mặt đại biến, lập tức vội vàng bay lên không trung. Nhưng đã quá muộn, trên bầu trời một phần như tuyết rơi, không ngừng rơi xuống, bao phủ lên đại trận của kỳ thành. Ánh sáng từ đại trận trở nên mờ mịt, linh lực nhanh chóng bị ăn mòn, các trận văn suy yếu dần rồi tiêu tán. Cuối cùng, dưới ánh mắt hoảng sợ của những con tẩu thú, từng lớp đại trận vang lên những tiếng ầm ầm rồi sụp đổ. Kỳ thành cuối cùng mất đi lớp phòng tuyến cuối cùng. Giết bọn chúng, kỳ thành hôm nay nhất định sẽ trở thành một phần lịch sử. Những tiếng nói trầm thấp vang lên giữa không trung, giống như bản án tử hình. Cả đám phi cầm tộc hò reo, tiếng hoan hô vang lên rầm rầm. Ha ha, giết đám tẩu thú súc sinh, giết đám bò rác rưởi dưới mặt đất. Giết bọn chúng, ha ha, yêu giới là thiên hạ của chúng ta, phi cầm tộc, vô số phi cầm tộc xông lên, tấn công vào kỳ thành. Ha ha, tẩu thú tiểu súc sinh, một tiếng cười lớn vang lên, một con quạ đen khổng lồ có đôi cánh dài hơn 10 mét từ trong kỳ thành bay ra, hai móng vuốt của nó giữ chặt lấy một con gấu đen nhỏ đang dãy giụa. Hắc hùng kêu lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Dẹp lông súc sinh, một bóng người khổng lồ xuất hiện đằng sau, mắt đầy sát khí, ha ha, quạ đen cười to. Đôi cánh vẫy mạnh, bay lên trong nháy mắt, và kéo ra khoảng cách với kẻ đuổi theo, sau đó hung hăng xẻ nát hắc hùng ngay trước mặt hắn, đáng chết. Bóng người đuổi theo thấy cảnh tượng này, thì tức giận đến mức mắt đẫm máu, gầm lên một tiếng, hóa thành một con hắc hùng khổng lồ, lao về phía quạ đen. Không khí rung chuyển, tựa như sóng vỗ lan tỏa, lĩnh vực, quạ đen dường như bị một lực kéo mạnh mẽ hướng mặt đất đập xuống, đi chết. Hắc hùng từ trên trời lao xuống, như một ngọn núi nhỏ đập vào người quạ đen. A.S. Quạ đen kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị hắc hùng xé thành từng mảnh, Nguyên Anh cũng bị xé nát trong sự hoảng sợ. Cảnh tượng như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi trong kỳ thành. Phi cầm tộc tấn công nhanh chóng, đến đi tự nhiên. Tẩu thú tộc tuy có sức phòng ngự và sát thương mạnh hơn phi cầm tộc, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong kỳ thành, máu và thịt vang tung tóe, huyết nhục bắn ra, nhanh chóng bao phủ cả thành một lớp sương mù đỏ. Cả hai bên đều đã giết đến mờ mắt. Ai cũng biết rằng lúc này mà lùi lại một bước thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tẩu thú tộc dù hung dữ và dũng mãnh nhưng số lượng ít ỏi. Dù trong kỳ thành có những con thú huyết mạch cao, sức chiến đấu rất mạnh, có thể đánh một đối ba, một đối bốn, nhưng với ưu thế nhân số vượt trội của phi cầm tộc, sức mạnh ấy cũng không thể cản nổi. Một con hóa thần kỳ của tẩu thú tộc rất mạnh, nhưng phi cầm tộc đến ba bốn con hóa thần kỳ phối hợp lại tấn công thì sức chiến đấu của tẩu thú tộc không thể chống đỡ nổi. Cuộc chiến từ sáng đến chiều, tẩu thú tộc đã chịu tổn thất nặng nề, chỉ riêng hóa thần kỳ đã mất mười mấy người, kỳ thành gần như không còn lực lượng, số lượng cao thủ thiếu thốn, tử vong khắp nơi. Tuy vậy, phi cẩm tộc đông đảo, không ngừng tiến lên, tẩu thú tộc vẫn cố gắng phòng thủ, mặc dù bị áp đảo nhưng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, họ còn duy trì được một chút sức lực. Đây chính là trận quyết đấu luyện hư kỳ, trận chiến quyết định thắng bại thực sự. Nếu tẩu thú tộc thắng, phi cẩm tộc dù có nhiều người cũng sẽ thất bại. Còn nếu tẩu thú tộc thua, kỳ thành sẽ rơi vào tay đối phương và tẩu thú tộc sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng luyện hư kỳ chiến đấu đối với tẩu thú tộc cũng không phải điều tốt đẹp gì. Ngoài các vương của họ, tẩu thú tộc có tổng cộng 8 vị luyện hư kỳ, bao gồm 2 người hồ tộc, 2 người hồ tộc, 3 người viên tộc và 1 người khuyển tộc. Phi cầm tộc thì có đến 17 người, 17 đấu 8, phi cầm tộc rõ ràng có ưu thế. Đây là 2 đấu 1, không phải ai cũng là thiên tài, có thể giảm bớt được lực chiến đấu. Tuy nhiên, tẩu thú tộc không phải đều yếu, ít nhất 3 tộc trưởng của hồ tộc, viên tộc và hồ tộc đều là những tồn tại ở hậu kỳ tầng 7, tầng 8, thực lực đứng đầu trong yêu giới, còn phần lớn phi cầm tộc chỉ có sơ kỳ và trung kỳ. Vì vậy phi cầm tộc dù có nhiều người cũng khó lòng giành chiến thắng ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng không bị thua ngay, và điều này duy trì hy vọng cho tẩu thú tộc. Trận chiến giữa luyện hư kỳ của tẩu thú tộc và phi cầm tộc diễn ra trên trời, họ tránh xa mặt đất, vì với thực lực của họ, chỉ một chút dao động cũng có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng cho cả tẩu thú tộc và phi cầm tộc dưới mặt đất. Sự chết chóc của đối phương không quan trọng, nhưng nếu những người đi theo bị thương, thì sẽ mất mát vô cùng. Trên bầu trời, các loại ánh sáng chớp lóe và những dao động khủng khiếp không ngừng phát ra, mặt đất bị cuốn lên thành những trận phong bạo, chúng không ngừng lan rộng, như thể tận thế đã đến. Hồ Tuyết nhìn về phía xa, nơi phong bạo không ngừng tứ ngược, cát bay đá chạy, cây cối từ dưới đất mọc lên, rồi bị cuốn vào trong gió bão, cuối cùng hóa thành vụn nát. Chỉ duy nhất dưới chân họ, ngọn núi này vẫn yên tĩnh, gió êm sóng lặng, không bị ảnh hưởng bởi phong bạo. Hồ Tuyết đứng trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời, thấy Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh ngồi dưới đất. Lữ Thiếu Khanh còn đang cười tủm tỉm, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Hồ Tuyết thật sự muốn mở miệng để xin họ giúp đỡ. Lúc này, thêm một người thì sẽ có thêm một phần lực lượng, mà Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng không phải là những luyện hư kỳ bình thường. Thực lực của họ vượt qua Vương Cảnh Sơ, đạt đến luyện hư trung kỳ. Nếu họ ra tay, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho Kỳ Thành. Hồ Tuyết nhìn về phía xa, nhưng không còn thấy bóng dáng Kỳ Thành nữa. Có vẻ như nó đã bị cuốn vào trong phong bạo. Trong lòng hắn lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, miệng lắp bắp, tiền bối, ngươi không định ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt không mấy quan tâm. Đối phương quá mạnh, ta tuy muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, ta cũng rất muốn giúp, nhưng hiện giờ không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ như không có chuyện gì, khiến Hồ Tuyết chỉ biết im lặng. Vừa rồi ngươi còn nói là muốn xuất trận mà. Hồ Tuyết không bỏ cuộc, bèn đề nghị, tiền bối, không bằng ngươi giúp truyền một tin ra ngoài đi. Phi cầm tộc đã phong tỏa toàn bộ không gian trong phạm vi trăm vạn dặm quanh Kỳ Thành, không để cho bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài. Tẩu thú tộc ở Kỳ Thành muốn cầu viện binh cũng không có cách nào. Ta truyền lại cho ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại. Ngươi có biết không? Hồ Tuyết im lặng, không có ai để liên lạc, cũng không có cách nào truyền tin ra đô thành. Ngươi cứ yên tâm mà xem kịch vui đi. Ngươi, một kẻ huyết mạch không thuần, làm sao có thể thao túng lòng người? Hồ Tuyết cười khổ. Dù sao ta cũng là một thành viên của tẩu thú tộc. Kỳ Thành bị hạ, tẩu thú tộc suy sụp, ta cũng không khá hơn chút nào. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nhìn Hồ Tuyết một cách khác, có chút trân trọng. Không ngờ ngươi còn có cái nhìn như vậy. Chưa kịp dứt lời, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Thành. Từ hướng đó, mấy đạo lưu quang bất ngờ từ trong cơn gió lốc lao ra. Ánh sáng lưu quang khác nhau, giống như những vệt sao băng xé rách bầu trời, bay rất nhanh. Lưu quang chia làm hai phần, một phần phía trước chỉ có bốn vệt, còn phía sau có sáu vệt nhiều hơn. Khi nhóm của Lữ Thiếu Khanh vừa mới nhìn thấy, đột nhiên trong lưu quang phía sau phát ra một sóng khí mạnh mẽ, một con chim đại bàng màu đen xuất hiện, hét lớn một tiếng, vỗ cánh mạnh mẽ, ngay lập tức tăng tốc thành một tia chớp lao về phía trước. Trong bốn vệt lưu quang phía trước, cũng có một vệt bay ra, biến thành một hình người to lớn, rồi hóa thành một con hổ hung hãn, gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng vào con đại bàng. Hai bên trên trời đánh nhau dữ dội, tiếng hổ gào thét, tiếng chim hót vang dội, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống đất, không biết sống chết ra sao. Còn lại những vệt lưu quang không hề chú ý đến cuộc chiến, tiếp tục đuổi theo phía trước. Tiêu Y mắt rất sắc, chỉ vào ba vệt lưu quang ngày càng gần và nói, đó là con mèo, con khỉ và con hồ ly tinh. Hồ Tuyết bên cạnh nghe được thì trợn mắt, người ta có danh tiếng, còn người thì gọi thế này. Lễ phép sao? Tuy vậy, Hồ Tuyết cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy ba người vương sĩ, Nguyên Tuần và Hồ Yên đang chạy trốn trong tình trạng chật vật. Hồ Tuyết có thể cảm nhận được khí tức suy yếu của họ, có vẻ như họ đã bị thương, tình hình rất tồi tệ. Tiền bối, Hồ Tuyết không nhịn được, lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nàng hiểu rằng chỉ có Lữ Thiếu Khanh ra tay mới có thể cứu được bọn họ. Tiêu Y cũng nhìn về phía sư huynh của mình, chờ đợi chỉ thị từ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại ngáp một cái, liên quan gì đến ta, ai cũng không được lên tiếng, chỉ cần xem kịch vui là được. Hồ Tuyết lo lắng, đối phương có Hồ Yên, dù sao hắn cũng là hậu bối, Lữ Thiếu Khanh không thể cứ thế mà thờ ơ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không có ý định để Đại Bạch và Tiểu Bạch gia nhập hổ tộc viên tộc sao? Hồ Tuyết vội vã, ánh mắt lướt về phía Đại Bạch và Tiểu Bạch, bọn họ đi cùng chúng ta sẽ rất tốt. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm mà nói, ai nói nhất định phải gia nhập? Hồ Tuyết càng nóng ruột hơn. Tiền bối, chúng ta tẩu thú tộc có truyền thừa hoàn chỉnh, có những bí quyết tu luyện quý báu, có thể giúp họ tránh đi những con đường quanh co, tiến bộ nhanh hơn, không nhất định phải theo người. Chẳng lẽ tiền bối không nghĩ cho bọn họ sao? Ánh mắt lão hồ ly này lại trở nên sắc bén, không phải là một con hồ ly bình thường. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm gật đầu, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì. Bọn họ đều muốn diệt tộc, còn truyền thừa gì chứ? Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết càng vội vàng, cắn răng một cái rồi lao thẳng lên trời. ta ra mặt, lũ súc sinh thấy được ta, chúng cũng sẽ thấy ngươi, không tin ngươi không ra tay. Hồ Tuyết trong lòng quyết tâm, nhưng vừa định hành động, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện. Thân thể của Hồ Tuyết cứng đờ, không thể cử động được, giống như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Hồ Tuyết rơi từ trên trời xuống đất, Lữ Thiếu Khanh truyền đến âm thanh, làm gì vậy, hãy ngoan ngoãn đứng yên, đừng gây chuyện. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, xung quanh mây mù màu trắng chậm rãi tỏa ra, che khuất tất cả hình bóng, khiến mọi người biến mất trong tầm mắt, ẩn nấp trên núi. Hồ Tuyết tuyệt vọng, xem ra tẩu thú tộc hôm nay khó tránh khỏi tai ương. Hồ Yên và những người khác đã phá vây, dù có đi báo tin hay trốn để bảo tồn hỏa trùng, Hồ Tuyết cảm thấy hy vọng của họ ngày càng mỏng manh. Phi cầm tộc có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, không có sự giúp đỡ, Hồ Yên ba người căn bản không thể thoát khỏi sự truy đuổi, thật là ghê tởm. Hồ Tuyết trong lòng oán hận Lữ Thiếu Khanh, rõ ràng chỉ cần hắn hơi giúp một tay là có thể cứu được Hồ Yên và những người khác, vậy mà hắn lại đứng khoanh tay nhìn, không màng đến sinh tử của người khác. Nhân loại quả nhiên chỉ vì lợi ích cá nhân mà hành động, thật sự là đáng ghê tởm. Hồ Tuyết phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ánh mắt của hắn, mỉm cười nói, đừng trách ta cũng là vì ngươi tốt mà thôi, ngươi có chút thực lực ấy mà ra ngoài còn chưa đủ để người ta nhét vào kẽ răng đâu, đối phương đều là hóa thần kỳ cả, vậy sao ngươi không cứu bọn họ? Hồ Tuyết tức giận nói, giọng đầy oán hận, không có chi phí à? Ngươi có 100 triệu không? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp, 100 triệu, ta lập tức ra tay. Hồ Tuyết thầm nghĩ, nếu ta có 100 triệu, ta sẽ lấy ra đập chết ngươi. Lúc này, Hồ Yên và những người khác đã rất gần, còn phía sau, kẻ truy đuổi cũng đã sắp tới. Bỗng nhiên, Vương Sĩ Nguyên Tuần và Hồ Yên đều biến sắc, khí tức trì trệ, thân thể hoảng loạn, họ từ trên trời rơi xuống, liên tiếp va chạm xuống chân núi. Hết đời rồi. Hồ Tuyết đứng trên đỉnh núi, nhìn rõ cảnh tượng này, thấy ba người đang chật vật nằm dưới đất, nửa ngày không thể đứng dậy. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tẩu thú tộc cuối cùng cũng sắp tuyệt vọng sao, đáng chết. Vương Sĩ phát ra tiếng thở dài yếu ớt, chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Tuần hoang mang nói, chỗ này có gì đó rất kỳ lạ. Có gì kỳ lạ thì sao, trốn về phương hướng này là một con đường chết. Hồ Yên, đây là cách tìm đường lui sao? Hồ Yên đứng dậy, đứng vững trên mặt đất, ánh mắt nghi ngờ quét qua xung quanh, nàng chậm rãi mở miệng, ta đã lưu lại một ký hiệu nhỏ trên người Hồ Tuyết, chỉ có thể cảm nhận được vị trí của hắn, nhưng không thể xác định chính xác vị trí, ta không dám để lại quá nhiều, dù sao ba tên nhân loại kia thật sự rất đáng sợ. Hồ Tuyết mở to mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, quả thật là hồ ly, đủ giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh đoán được lý do Hồ Yên để lại dấu vết trên người Hồ Tuyết, có thể dễ dàng tìm ra nhóm của hắn, dù là để nói chuyện hợp tác hay để lộ vị trí cho huyền tộc đều có thể, quả là giảo hoạt, giờ nói mấy chuyện này có ích gì. Vương Sĩ gầm lên, bầy lông súc sinh đã đến rồi, biết rõ ta và huyền tộc có mối quan hệ, nếu tự mình dẫn người phá vây sao lại phải cùng các ngươi làm chung một chuyện. Vương Sĩ tức giận không thôi, cảm thấy mình bị Hồ Yên lừa gạt đánh đi. Nguyên Tuần toàn thân tràn đầy sát khí, giết bao nhiêu thì giết, mỗi tên một cái. Vương Sĩ tuyệt vọng, chúng ta đều bị thương rồi, đối phương lại có thêm hai người, làm sao mà giết được. Nguyên Tuần hừ một tiếng, dù thế nào cũng phải giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, không để cho bọn dẹp lông súc sinh sống sót là được. Trước tình thế này, Hồ Yên cũng không có cách nào hay ho hơn, khạc khạc, sao không trốn đi nữa, ha ha, bọn bò sát xúc xích trốn đi đâu. Tiếng cười đắc ý vọng từ xa lại, năm đạo lưu quang từ trên trời bay xuống, mỗi người chiếm một phương vị, vây chặt Hồ Yên và ba người vào giữa. Năm người xuất hiện, tỏa ra khí tức đáng sợ, bao vây lấy Hồ Yên, Vương Sĩ và Nguyên Tuần. Trên mặt họ là vẻ đắc ý, miệng nít cười, ánh mắt đầy trêu tức, tựa như những vị thần linh đang nhìn xuống ba người họ từ trên cao. Trốn đi, sao các ngươi không trốn? Một người đàn ông mặc áo đen cười lạnh, không chút kiêng nể nào mà tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hồ Yên và hai người kia tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Sĩ quát lớn, Bạc Trường Túy, ngươi đừng có phách lối, ngươi có dám không? Hãy cùng ta đấu một trận. Một người đàn ông khác mặc áo xanh nhạt tiến lên một bước, khí tức mạnh mẽ trực tiếp áp chế Vương Sĩ. Hắn ta có thực lực hóa thần hậu kỳ, khiến Vương Sĩ phải rên lên một tiếng đau đớn, không thể không lùi lại hai bước. Ma Thuần, nếu không phải ta bị thương, ngươi có xứng đứng trước mặt ta không? Vương Sĩ căm hận đến mức răng gần như muốn nghiền nát. Cho dù ngươi không bị thương, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ma Thuần cười lạnh, đúng vậy, một con lão hổ thối mà cũng dám mở miệng trước mặt ta tức tộc. Một người khác lên tiếng, Nguyên Tuần lạnh lùng nói, Ma Trị, ngươi là kẻ bại trận dưới tay người khác mà cũng dám phách lối, chẳng phải lần trước có người cứu ngươi sao? Nếu không, ngươi đã sớm thành kẻ dưới tay ta rồi. Ma Trị cười nhạt, ha ha, hôm nay không giống ngày xưa, ngươi đã bị thương rồi, chờ đó, ta sẽ đích thân lấy mạng ngươi. Ma Thuấn nói, trên đỉnh núi, Tiêu Y đang dùng ngón tay đẩy Hồ Tuyết đang nằm im trên mặt đất, tò mò hỏi, phía dưới là ai vậy? Hồ Tuyết không thể động đậy, hắn thậm chí không thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới, chỉ có thể trả lời, Mạc Trường Túy là vương tử của Mạc Nha Tộc, là em trai của Mạc Đêm Dài, thực lực rất mạnh. Có người nói, nếu Mạc Nha Tộc có thêm một vương tử, thì chỉ có thể là hắn. Ý gì vậy? Tiêu Y hỏi, Ưng Tộc và Mạc Nha Tộc mỗi tộc chỉ có một vương tử, nhưng Tước Tộc vì số lượng người quá đông, họ có ba vị vương tử. Ma Thuấn là vương tử thứ hai, Ma Trị là vương tử thứ ba, còn vương tử đầu tiên là một nữ nhân có tên là Dẹp Lông. Hừ, Tiểu Hắc bên cạnh bất mãn trừng mắt nhìn Hồ Tuyết, khiến hắn phải rụt cổ lại. Hồ Tuyết quay mặt đi, tiếp tục nói, Hồng Khanh, linh sủng của tiền bối, đã gia nhập Tước Tộc, ban đầu định trở thành vương tử thứ nhất, nhưng vì huyết mạch không thuần, nên cuối cùng chỉ được làm vương tử dự bị. Lữ Thiếu Khanh lại lùng khinh bỉ, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải do trời sinh sao? Việc dùng huyết mạch để quyết định địa vị là cách làm ngu ngốc nhất. Tiểu Y gật đầu đồng ý. Huyết mạch thuần chủng thì đã sao, cũng không phải bị Tiểu Hồng nhà ta giết hết sao? Tiểu Y thêm vào. Hồ Tuyết im lặng, hắn không thể phản bác, vì dù sao hắn cũng là kẻ bị hại vì lý luận huyết mạch, không nên tốn lời với bọn chúng. Giết hết bọn chúng đi, mang đầu của chúng trở về, để Kỳ Thành biết rằng, trước mặt phi cầm tộc chúng ta, bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều là vô ích. Mạc Trường Túy truyền giọng từ dưới lên, đồng thời phát ra một cơn sóng linh lực mạnh mẽ. Ngay sau đó, 5 người phi cầm tộc bắt đầu đồng loạt tấn công Hồ Yên và 2 người còn lại. Hồ Yên và 2 người đồng đội tuyệt vọng, nhưng họ cũng không chịu ngồi chờ chết. 3 người hợp sức phản công, tuy 3 người có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong quá trình phá vòng vây, họ đã bị thương nặng, thực lực giảm sút rất nhiều. Đối mặt với sự liên thủ của 5 người Mạc Trường Túy, họ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Bành, Mạc Trường Túy lộ ra bản thể, vỗ cánh bay lên cao, như một tia chớp lao tới, đập vào người Hồ Yên. Ha ha, Hồ Yên thảm thiết kêu lên, tiên huyết bắn ra, nàng từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh vào đỉnh núi, ầm ầm, lực đập khủng khiếp khiến ngọn núi vỡ tan, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, tất cả mọi người đều mừng tay. Trên đỉnh núi, Lữ Thiếu Khanh và đoàn người xuất hiện. Mạc Trường Túy và nhóm người lập tức kinh ngạc, nhìn về phía họ. Người nào? Mạc Trường Túy kinh hoàng hỏi. Hồ Yên nằm dưới đất, cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người, trong lòng nàng mừng rỡ. Dù bị trọng thương nhưng nàng đột nhiên cảm nhận được một nguồn lực mới, liền bật dậy từ mặt đất, nhảy lên đỉnh núi. Công tử, Hồ Yên thở phào nhẹ nhõm, như thể không cần tìm kiếm nữa, vì ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đã ở ngay trước mắt. Vương Sĩ và Nguyên Tuần cũng tranh thủ chạy đến trên đỉnh núi, cố gắng tiếp cận Lữ Thiếu Khanh và nhóm người. Dù trước đây gặp mặt không vui, nhưng ít nhất lúc này, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người muốn giúp họ dẹp loạn, mang lại sự an toàn. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, nói với mọi người, không có ý tứ, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi rồi. Các ngươi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Hồ Yên nghe thấy vậy, không thể nhịn được nữa, tiền huyết lại phun ra. Phóc, Vương Sĩ và Nguyên Tuần tức giận đến mức muốn phun máu. Mạc Trường Túy và nhóm người bất an, đánh giá Lữ Thiếu Khanh và nhóm người bất an. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y có khí tức bình thường, không giống cao thủ. Đại Bạch, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, 3 đứa trẻ, trông giống những tiểu gia hỏa nên bị bọn họ xem thường. Về phần Kế Ngôn, bọn họ không để mắt tới. Đối với nhóm người chỉ có hóa thần kỳ như bọn họ, Kế Ngôn chẳng thèm quan tâm, ánh mắt của hắn luôn chăm chú nhìn lên bầu trời, quan sát trận chiến, đặc biệt là 2 người có tu vi luyện hư 9 tầng. Mạc Trường Túy đánh giá một lượt, rồi cười lạnh nói, phục binh sao, chỉ bằng mấy người các ngươi? Lữ Thiếu Khanh không chút nóng nảy, hai tay chắp lại, lộ ra vẻ mặt thành khẩn, nói, ta nói thật, ta nói bọn họ không có quan hệ, ngươi tin không? Chúng ta sẽ lập tức rời đi, không làm phiền các ngươi nữa, được không? Ma Thuấn cười lạnh lùng, ngu xuẩn, ngươi còn nghĩ rằng mình có thể đi sao? Tẩu thú bò sát, quả nhiên là không có đầu óc. Ma Trị chỉ vào Nguyên Tuần nói, Nguyên Tuần, dù ngươi có tìm đến Thiên Vương Lão Tử, hôm nay ta cũng phải lấy mạng ngươi. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, hôm nay, ai cũng không được phép rời đi, tất cả đều phải bỏ mạng lại đây. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng, ngoại tào, các người có thể nói một chút đạo lý không? Ta không có liên quan gì đến bọn họ, ta không muốn tham gia vào chuyện này, để chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh làm bộ dáng sợ hãi, như thể là một người yếu đuối, rõ ràng giống như một tiểu nhân vật, nhìn thấy Hồ Yên và những người khác im lặng đến mức cực độ. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nghi ngờ, vị già này có phải có vấn đề gì không? Cứ thích chơi trò giả heo ăn thịt hổ sao? Hồ Yên không nhịn được nữa, lên tiếng nũng nịu, công tử, trước đó không lâu chúng ta vẫn còn cùng nhau, sao ngươi lại đảo mắt một cái là không nhận ra người rồi? Ta sát, Hồ Ly Tinh, ngươi đừng làm hại bọn họ, người ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo giết ngươi, sao ngươi có thể hại bọn hắn như vậy? Lời nói này vừa ra, không chỉ Hồ Yên và những người khác, mà cả Mạc Trường Tùy cũng cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như một hơi thở bị nghẹn lại, ngược lại dồn lên bụng, khiến họ cảm thấy bức bối, dù nghe thế nào, cũng không thể dễ chịu được. Trong lòng Mạc Trường Tùy và những người khác, lửa giận bắt đầu bùng lên, thật là gan lớn, tiểu thú súc sinh, người dám nhục nhã chúng ta sao? Gan lớn mà cũng dám điên cuồng như vậy, thật đáng chết, giết bọn hắn, không cần nói nhiều. Mạc Trường Tùy và những người khác đồng loạt hét lớn, sát khí tràn ngập, giết. Một tu sĩ phi cầm tộc hóa thần kỳ gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành hai cánh, hung hăng vỗ về phía Lữ Thiếu Khanh, hô, cuồng phong nổi lên, uy áp mạnh mẽ đổ xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới chân núi, ngay lập tức cát bay đá chạy, cây cối bị cuốn lên, xoắn lại thành mảnh vụn trong gió, sừ sừ. Trong cuồng phong, những mũi tên gió vô hình từ trên trời giáng xuống, hung hăng bao phủ Lữ Thiếu Khanh và những người bên cạnh. Tuy nhiên, Hồ Yên, Vương Sĩ Nguyên Tuần và Hồ Tuyết vẫn bình tĩnh như nước, không hề có chút lo lắng, trái lại còn có vẻ chờ mong mơ hồ. Mạc Trường Túy và những người khác chỉ là hóa thần kỳ, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại là tu sĩ luyện hư kỳ. Một tu sĩ luyện hư kỳ chỉ cần hô một hơi, miệng thốt ra một lời cũng có thể giết chết một tu sĩ hóa thần kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đối phương ra tay, không khỏi lắc đầu thở dài. Cần gì phải thế chứ, ta lúc đầu đâu có muốn gây chuyện. Bên cạnh Tiêu Y ngay lập tức rút kiếm, thanh kiếm lam quang bừng sáng, vút lên trời, hào quang chói lòa chiếu sáng cả thiên địa, cơn phong bạo dữ dội trong ánh sáng đó lập tức tan biến, phốc, kiếm quang xẹt qua, tên tu sĩ hóa thần kỳ bị chặt đứt hai cánh, máu tươi văng ra. Sau hai ba hơi thở, tên tu sĩ hóa thần kỳ mới phản ứng lại, hét lên một tiếng thảm thiết. À, hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ tầng 2, thấp hơn Tiêu Y 3 tiểu cảnh giới, chỉ với một chiêu, Tiêu Y đã phá hủy hai tay hắn. Cảnh tượng này khiến Mạc Trường Tùy và những người khác ngỡ ngàng. Từ đâu lại có một nữ hài dũng mãnh đến vậy? Tiêu Y không dừng lại, ra tay ngay lập tức quyết phải xử lý đối phương. Trường kiếm vung lên, kiếm ý hóa thành từng đóa thanh bình, bao phủ lấy tên tu sĩ hóa thần, phong mang kiếm ý xé hắn thành tám mảnh. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, cuối cùng Nguyên Anh hoảng loạn chạy ra. Ngay lập tức, Tiểu Hắc lao ra, bắt lấy Nguyên Anh trong tay. Lữ Thiếu Khanh xóa đi ý thức của Nguyên Anh, nuốt gọn trước mặt Mạc Trường Túy và những người khác. Khi Mạc Trường Túy và những người khác còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một đồng bọn đã hoàn toàn bỏ mạng. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy khiến Mạc Trường Túy và những người khác khiếp sợ. Ngươi, ngươi! Mạc Trường Túy chỉ vào Tiêu Y, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi. Tiêu Y lạnh lùng nói, ta nhị sư huynh đại phát từ bi, chuẩn bị thả các người một con đường sống, nhưng các người lại tự tìm đến cái chết. Xú nhà đầu, ngươi đừng có phách lối. Mạc Trường Túy sắc mặt khó coi, trong tay đã nắm chắc chiến thắng, vậy mà lại mất đi một đồng đội, mà chị không kìm được tức giận, gào lên dữ dội, giết nàng, thối bò sát. Tiêu Y giết chết tên tu sĩ kia, hẳn chính là tộc nhân của ma chị. Lữ Thiếu Khanh bỗng chỉ vào ma chị và ma thuấn, hỏi Hồ Tuyết, tức tộc chính là hai người bọn họ, đúng không? Hồ Tuyết gật đầu, ma thuấn cười lạnh, làm sao? Nghe được đại danh của tức tộc, sợ rồi sao? Hay là người tự tin có thể khiêu chiến với chúng ta? Ma chị sát khí ngùn ngụt, cuồng vọng bò sát. Ta một mình sẽ giết sạch bọn chúng. Sau đó hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, quát, sâu kiến, đến nhận cái chết đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không vui nói, ta ghét nhất là loại người không biết lễ phép. Ha ha, không biết lễ phép. Ma chị tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, cười gằn nói, vậy thì sao? Ngươi còn có thể đánh ta sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái, đột nhiên thiên địa đổi sắc, xung quanh cuồng phong nổi lên, rồi lập tức im bặt. Một áp lực mạnh mẽ ập đến, như thể bầu trời sắp sập xuống. Vừa rồi còn cười đắc ý, ma chị lập tức ngây người, khí tức đáng sợ khiến hắn toàn thân run rẩy, sự sợ hãi lan tràn khắp người hắn. Một lực lượng cường đại đẩy hắn về phía trước, hắn muốn cử động nhưng lại không thể động đậy. Rất nhanh, hắn bị lực lượng vô hình kéo xuống ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ba, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, tát mạnh vào mặt ma chị, khiến một bên mặt của hắn lập tức sưng lên. Ma chị há miệng muốn gọi gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta là người rất nhiệt tình, người khác cầu ta nhất định sẽ thỏa mãn. Nói xong, lại một cái tát, đánh sưng nốt mặt còn lại của ma chị. Sau đó như vứt rác, Lữ Thiếu Khanh tiện tay ném ma chị xuống đất, rồi ngây ngô nói với mọi người, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, là hắn bảo ta đánh hắn, chuyện này không liên quan đến ta. Dù là Hồ Yên hay Mạc Trường Túy, tất cả đều kinh hoàng, không phải vì Lữ Thiếu Khanh đánh người khiến họ sợ hãi, mà là vì Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng tát một vị tu sĩ hóa thần kỳ mà không gặp khó khăn gì. Ma chị là tước tộc vương tử thứ ba, có thực lực hóa thần trung kỳ tầng 6. Vậy mà trước mặt Lữ Thiếu Khanh, như một đứa trẻ không có sức phản kháng, thực lực như vậy mới thật sự đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ném ma chị xuống đất xong, Mạc Trường Túy ba người mới hoàn hồn, vẫn hoảng sợ. Mạc Trường Túy và những người cùng hắn trong một khoảnh khắc liền suy sụp, lắp bắp muốn nói gì đó. Đột nhiên, hắn gầm lên dạ dữ, ta và người sẽ liều mạng. Thực ra đó là ma trị, vì nhục nhã và phẫn nộ, cộng thêm sự sợ hãi, đã khiến hắn nhảy vọt lên, quyết tâm liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Cơn giận của ma trị làm toàn thân hắn bừng sáng, linh lực hội tụ trong cơ thể như một con chim nhỏ đầy phẫn nộ. Một luồng khí tức đáng sợ đang dâng lên trong người hắn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nói, tự bạo, ta ghét nhất là loại này. Hai ngón tay của hắn khép lại, biến thành một thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào ma trị. Một tia kiếm quang vung ra, không phải để vào cơ thể ma trị mà chỉ đánh vào khí tức của hắn. Ma trị lập tức cảm thấy khí tức bị ngưng trệ, chỉ một khắc sau, hắn phát ra một tiếng nổ vang, rồi bùng nổ thành mưa huyết tỏa khắp không gian. Tước tộc thứ tam vương tử, một tồn tại đạt tới hóa thần cảnh giới 6 tầng, trước mắt bao người hóa thành một vùng huyết vụ dày đặc, người này không thể thoát, chết không thể chết thêm. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến cho mấy con yêu thú phát ra hàn khí lạnh buốt. Hồ Yên và Tiểu Cương theo bản năng nuốt nước miếng, thực sự quá đáng sợ. Có lẽ trước đó bọn họ đã cố tình nương tay với mình. Bên Phi Cầm tộc, ba người còn lại, Mạc Trường Túy và Ma Thuấn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ gào thét, gian lận, tẩu thú tộc bọn xúc sinh gian lận. Ở nơi này mà thả một lão giả hóa thần, ý đồ là gì? Người hóa thần kỳ sao không đánh nhau với nhau, mà lại thả lão hóa thần kỳ của Luyện Hư Kỳ vào đây làm gì? Không ai quản sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay, một luồng kinh phong thổi qua, làm tan biến huyết vụ trên trời. Sau đó hắn lộ ra nụ cười như thể làm chuyện gì sai, gãi đầu rồi nói với Mạc Trường Túy và ba người, không có ý gì đâu, phản ứng hơi lớn, một chút không cẩn thận không kiểm soát được, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, đều do đám người Quy Nguyên Các hệ ung mà ra, khiến ta có chút ám ảnh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy xấu hổ, thân là Luyện Hư Kỳ mà lại bị dọa đến như vậy, ghê tởm, hệ ung làm hại ta lại mất mặt. Hắn lẩm bẩm rồi vung tay lên, kéo Ma Thuấn đến trước mặt. Ma Thuấn dù có thực lực là hóa thần 7 tầng và là tước tộc thứ nhị vương tử, đã trải qua không ít sóng gió, nhưng giờ đây hắn lại chỉ muốn đi tiểu. Hắn cảm thấy như gan mình muốn nổ tung, và trong nháy mắt đã biến mất khỏi thế giới này. Ai mà không sợ chứ? Tiền bối, Ma Thuấn hét lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ giơ tay vung xuống, ngậm miệng. Một bàn tay hạ xuống, Ma Thuấn không dám kêu lên nữa, nhưng đồng bạn của hắn thì lại hét lên. Á, một người bạn của Mạc Trường Túy bị dọa đến hét lên rồi quay người bỏ chạy, hóa thành một con chim tước đen bay lên trời, cố gắng thoát khỏi nơi này. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Bạch, không nói gì đã cho Tiểu Bạch ném thần kinh ra ngoài. Cú ném giống như một cục gạch bay thẳng vào con chim tước đang chạy trốn. Tiếng ầm ầm vang lên, khiến cho chim tước phải dừng lại, tránh né, rồi Đại Bạch từ phía sau lao ra. Con chim tước bị Tiểu Bạch đè bẹp, Tiểu Hắc ở bên cạnh áp trận. Lữ Thiếu Khanh hét lên, đem chữ vật giới chỉ để lại cho ta. Chỉ trong một vài chiêu, Tiểu Bạch đã làm tan nát cơ thể của con chim tước. Tiểu Hắc nhanh chóng bắt lấy nguyên anh của nó và thôn phệ. Tiểu Hắc đắc ý cầm nhẫn chữ vật đưa cho Lữ Thiếu Khanh, ngon lành lắm. Kể từ đó, Mạc Trường Túy và nhóm của hắn chỉ còn lại hai người, bọn họ giờ đây đã sợ chết khiếp. Mạc Trường Túy run rẩy không ngừng, hai chân lảo đảo. Ma Thuấn cảm thấy quần mình ướt sũng. Bọn họ chỉ còn lại cảm giác bị giết và cướp đi tài sản. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Mạc Trường Túy, đừng trách ta, muốn trách thì trách hồ ly tinh. Ta đã nói rồi, bảo nàng đừng hại ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, khi ngươi biến thành quỷ, nhớ đi tìm nàng đòi mạng. Hồ Yên sắc mặt trầm xuống. Mạc Trường Túy hít sâu một hơi, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, mong tiền bối minh giám. Chúng ta Phi Cầm tộc dốc toàn lực, kỳ thành tất bại, tiền bối sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không thể không nói, Mạc Trường Túy tâm lý khá vững vàng, trong lúc này, hắn vẫn không quên mời chào Lữ Thiếu Khanh. Linh Thạch có không? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên. Ta rất tức thời, ta gia nhập Phi Cầm tộc các ngươi cho ta bao nhiêu linh thạch, linh thạch. Mạc Trường Túy ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp, Luyện Hư Kỳ cao thủ mà còn để ý linh thạch sao. Hồ Tuyết im lặng trong lòng, quả thật, Lữ Thiếu Khanh rất thích linh thạch, điều này không phải đùa. Mạc Trường Túy còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã nắm lấy Ma Thuấn và hô to. Ta cho, nơi có thể cho ta bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, đồng thời tiện tay lấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay Ma Thuấn xuống. Đây là đồ của ta. Ma Thuấn trợn mắt, chúng ta còn chưa chết, ngươi đã coi nó là đồ của ngươi rồi, ngươi có mặt mũi không, tiền bối cái này, ta. Ma Thuấn chỉ vào tay Lữ Thiếu Khanh, ta linh thạch đều ở. Cái gì linh thạch của ngươi? Lữ Thiếu Khanh không vui, hung tợn nhìn hắn, lại cường điệu, đây là đồ của ta. Ma Thuấn muốn khóc, không biết nói gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, khinh bỉ nói, quỷ nghèo, không có linh thạch mà còn học người ta giả vờ đại gia. ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh lại lùng quát Ma Thuần, rồi lập tức quay sang Mặc Trường Túy, cười tươi như hoa. Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến mức khiến người ta phản phục. Hồ Yên nhìn mà cảm thấy tê cả da đầu, người như vậy mới là đáng sợ nhất, khó dây dưa nhất. Mặt mũi cái gì, hắn căn bản không quan tâm, chỉ quan tâm lợi ích trần trụi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Mặc Trường Túy, ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch? Mặc Trường Túy cũng cảm thấy khó chịu, chuyển biến quá nhanh, khiến hắn khó theo kịp. Hít sâu một hơi, hắn lộ ra nụ cười gượng, tiên bối cứ mở miệng, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Nguyên Tuần và Vương Sĩ liếc nhau, cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Hào khí, thích ngươi kiểu này. Như vậy, ngươi ra tay trước cái thề, ta nói bao nhiêu, ngươi phải cho bao nhiêu. Mặc Trường Túy sắc mặt ngưng lại, miễn cưỡng cười, tiền bối nói đi, tôi có thể cam đoan với ngài. Nói đùa, ai lại đi thề trước mặt thường nhân chứ? Cam đoan của ngươi có giá trị mấy linh thạch? Mặc Trường Túy đứng ngạo mễ nói, chỉ bằng ta là dòng chính Mặc Nha nhất tộc, cam đoan của ta vô giá. Lữ Thiếu Khanh không thèm nói thêm gì, đáp, vậy thì tốt, 100 ức mai linh thạch ta liền bỏ giàn tả theo chính nghĩa, ai trả, ta đây là đem chính mình tiện nghi bán. Mặc Trường Túy trợn tròn mắt, nghi ngờ không tin vào tai mình. Cái gì, ngươi đang nói đùa sao? Không thể nào, chính thường nhân ai lại biết miệng lưỡi 100 ức mai linh thạch. Mặc Trường Túy trong lòng thầm mừng, may mà mình không thề gì cả. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh mặt mày giận dữ, tức giận đến mức dưa chân lên, ta biết ngay, cam đoan của cầu thí căn bản không thể tin. Đi. Lữ Thiếu Khanh quát với Tiêu Y, đem hắn lồng rút. Tiêu Y rút kiếm xông lên, hung hăng nhắm thẳng Mặc Trường Túy. Vương Sĩ và Nguyên Tần toát mồ hôi lạnh, quả nhiên là màn đối thoại quen thuộc, nhưng họ còn đỡ hơn Mặc Trường Túy một chút. Lữ Thiếu Khanh chuyển hướng Ma Thuấn. Ma Thuấn vốn đang nửa giận nửa sợ, khi Lữ Thiếu Khanh nhìn sang, cơn giận của hắn biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Ngươi, tiền bối. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt hỏi, Hồng Khanh đi đâu? Hồng Khanh. Ma Thuấn ngây người. Hồ Yên càng thêm chắc chắn trong lòng. Quả nhiên, Vương Sĩ và Nguyên Tuần nhìn nhau, không hiểu. Hồ Yên truyền âm cho hai người, Vương Sĩ và Nguyên Tuần biết Hồng Khanh là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, thì kinh hãi suýt hét lên. Hồng Khanh danh tiếng lẫy lừng lại là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Tin tức này truyền đi sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Hơn nữa bên cạnh Lữ Thiếu Khanh còn có Đại Bạch, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Đại Bạch huyết mạch phản tổ, Tiểu Bạch huyết mạch ưu tú, Tiểu Hắc cũng không tệ. Nhóm của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là ai? Xuất thân từ môn phái thuần thú, là ngự thú sư sao? Ma Thuấn không kịp trả lời, Lữ Thiếu Khanh khó chịu hừ một tiếng, sao? Ngươi không biết, hay không muốn nói? Ma Thuấn cảm nhận được sát ý của Lữ Thiếu Khanh, giật mình, vội vàng nói. Nghe nói Hồng Khanh trốn vào thận cốc sâu bên trong. Thận cốc, Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần và Hồ Tuyết biến sắc. Vương Sĩ không nhịn được thốt lên, hắn chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thận cốc là gì? Công tử, thận cốc là... Hồ Yên và những người khác giải thích cho Lữ Thiếu Khanh về thận cốc. Thận cốc không phải một sơn cốc, mà là một vùng đất rộng lớn, chiếm 1/10 yêu giới, là cấm địa số 1 yêu giới. Nguy hiểm bên trong chỉ có một, vực ngoại thiên ma. Tương truyền có một thiên thạch rơi xuống, mang theo vô số vực ngoại thiên ma, chúng chiếm đóng yêu giới, hóa thành vùng đất hung hiểm, nguy hiểm nhất yêu giới. Ai dám bước vào thận cốc đều bị vực ngoại thiên ma tấn công điên cuồng. May mắn là vực ngoại thiên ma rất đáng sợ, nhưng phạm vi hoạt động của chúng cố định, không sợ chúng ra ngoài hủy diệt yêu giới. Đồng thời, đặc tính của vực ngoại thiên ma không hẳn là xấu với yêu thú. Ở yêu giới, vực ngoại thiên ma rất đặc biệt, sau khi chết sẽ hóa thành năng lượng thuần túy. Giết vực ngoại thiên ma không chỉ giúp tu sĩ tăng tâm cảnh, mà còn nhận được năng lượng tinh thần của chúng, tăng thực lực. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ trong yêu giới đều thích đến thận cốc để luyện tập, đánh giết vực ngoại thiên ma, dùng việc này để nâng cao thực lực của mình. Dĩ nhiên, họ chỉ dám hoạt động ở vùng ngoại vi, không dám tiến vào sâu bên trong. Càng đi vào trong, vực ngoại thiên ma càng trở nên đáng sợ, ngay cả những tu sĩ ở luyện hư kỳ cũng không dám xâm nhập. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu phương pháp mà Liễu Xích nói có thể giúp sư phụ hắn Thiểu Thừa tăng cường thực lực là gì. Việc nâng cao tâm cảnh có thể giúp ích cho việc tu luyện. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nghĩ trong lòng, thật là sư phụ lười biếng, không chịu viết ra tâm đắc mà lại phải chạy đến nơi này chịu tội. Nếu biết rõ đây là phương pháp, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đồng ý để sư phụ đến yêu giới. Khi biết Tiểu Hồng đã lạc mất, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị. Chạy đến sâu trong thận cốc có thể là lựa chọn của người khác, nhưng đối với Tiểu Hồng và sư phụ, Lữ Thiếu Khanh có chút tự tin, cho dù không thể thắng, cũng có thể kéo dài thời gian. Xem ra, hắn cần phải đến thận cốc một chuyến. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, cuộc sống thật vất vả, hít một hơi thật sâu. Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Hồng Khanh là đang đi đào mộ tổ của các người sao? tại sao lại muốn khi dễ hắn như vậy? Chỉ vì huyết mạch của hắn không thuần, không yêu, thì đừng làm tổn thương. Đám người tức tộc đó thật đáng ghê tởm, họ dám xem thường người khác mà không nghĩ xem ai đã dạy dỗ ra một thiên tài như vậy. Huyết mạch không thuần thì sao? Ma Thuần nghe xong, cũng có vẻ bi phẫn, hắn thậm chí lên tiếng, tiền bối, ngài nghĩ chúng ta muốn gây phiền phức cho hắn sao? Từ khi hắn gia nhập tước tộc, không chỉ tước tộc, mà toàn bộ Phượng Thành đều không thể yên bình. Hắn rất mạnh, thật sự rất mạnh, người cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí những người mạnh hơn hắn cũng dễ dàng bị thiệt thòi, vậy còn đỡ, vì yêu giới tôn trọng cường giả, không thắng nổi, chúng ta cũng chấp nhận. Nhưng hắn thật sự quá ghê tởm. Ma Thuấn vô cùng tức giận, kể lại những hành động của Tiểu Hồng tại Phượng Thành. Hắn mở miệng liên tục, không kiêng nể gì. Những người đã giao thủ với Tiểu Hồng đều suýt nữa bị ép phát điên. Có lúc, họ nghĩ có thể thắng, nhưng rồi lại bị Tiểu Hồng khiêu khích và làm mất bình tĩnh, cuối cùng thua. Sau đó, Tiểu Hồng còn để mắt đến đồ vật của đối thủ, tìm đủ mọi cách để cướp đoạt. Chuyện này không phải có thù lớn gì, nhưng nếu gặp phải người có thù oán, Tiểu Hồng sẽ không ngần ngại mà cướp hết quần áo của đối phương. Những người xung quanh nghe vậy đều im lặng, nhìn Ma Thuần đang bi phẫn đến nỗi gần như muốn khóc. Nước mắt lưng tròng, bọn họ có thể khẳng định rằng Ma Thuần chắc chắn đã bị Tiểu Hồng cướp đồ ngay cả lúc đang mặc. Hồ Yên và những người khác đều im lặng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tỏ vẻ mặt vui mừng. Thật sao? Xỏa điều cuối cùng không để mình mất mặt, hắn lại một lần nữa khiển trách Ma Thuấn. Sao vậy? Tài nghệ không bằng người, không đánh lại lại muốn dùng âm mưu sao? Người thua không xứng có tôn nghiêm. Ta thấy hắn không đem các ngươi lồng chìm rút hết đi đã là có lương tâm rồi. Ma Thuấn mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm gào thét, không hổ là tẩu thú tộc xúc sinh, đến mức này mà cũng có thể nói ra những lời này. Lữ Thiếu Khanh sau khi khiển trách xong, khinh bỉ nhìn bọn họ rồi hỏi, nói đi, các ngươi tư tộc làm sao lại đối xử với hắn như vậy? Ma Thuấn tức giận nói, Mã Đức, hẹp hòi như tư tộc, một đại tộc mà lại đi bắt nạt một con chim nhỏ, ta đã sớm muốn giết các ngươi rồi. Nhưng Ma Thuấn lại lắc đầu, không phải chúng ta tư tộc xuống tay với hắn, mà là Mạc Nha tộc. Mạc Nha tộc? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, hắn lại đi với mộ tổ Mạc Nha tộc sao? Không phải, Ma Thuấn yếu ớt đáp, hắn chỉ nhìn lẻ Doanh Thất Thất tắm rửa. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngây người, Hồ Yên và mọi người xung quanh trợn mắt, như thể bị sét đánh giữa trời nắng. Đọa lạc, đọa lạc. Lữ Thiếu Khanh đau lòng, đấm ngực dậm chân, Liễu lão tặc đem con chim làm hư hỏng rồi. Quả nhiên, thế giới phồn hoa bên ngoài dễ dàng khiến người ta sa ngã. Lúc đi theo ta, nàng thuần khiết không tì vết, như một đóa hồng liên hoa tinh khiết, sao lại ra nông nỗi này? Lữ Thiếu Khanh đau lòng, nghĩ đến việc mới chỉ hơn 20 năm mà nàng đã trở thành như vậy. Nhìn lén người khác tắm, chuyện này hắn cũng chỉ nghĩ thôi, không muốn làm, thế mà con chim lại đi làm thế. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, thì hắn, chủ nhân của nó, còn mặt mũi nào nữa? Một sự nghiệp lẫy lừng mà chỉ trong chốc lát bị con chim hủy hoại. Lữ Thiếu Khanh tức giận muốn giết người bịt miệng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, sát khí tràn đầy nhìn chằm chằm vào Hồ Yên, Hồ Tuyết và ba người còn lại. Nhìn phản ứng của bọn họ, Lữ Thiếu Khanh biết ngay việc nhìn lén tắm rửa chắc chắn đã bị phi cầm tộc giấu kín. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Vương Sĩ và Nguyên Tuần có vẻ mặt khác thường, hắn cảm thấy kỳ lạ. Hai người các ngươi làm sao vậy? Như thể cha mẹ vừa chết, cha của các ngươi bị phi cầm tộc giết rồi sao? Đừng nói nữa, phóp. Vương Sĩ và Nguyên Tuần suýt chút nữa phun máu, tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn đúng là kẻ hèn hạ, nuôi linh sủng cũng không khác gì hắn. Hồ Yên đứng bên cạnh giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, công tử, bọn họ thích Danh Thất Thất. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Danh Thất Thất là ai? Nghe hắn nói chắc là một con chim mẹ. Các ngươi là loài thú, sao lại thích một con chim mẹ? Vượt qua cấm kỵ chủng tộc sao? Ma Thuấn hừ một tiếng, Danh Thất Thất là vương tử của Ưng tộc, cũng là người mạnh nhất trong chúng ta. Thậm chí, mấy vương tử tẩu thú bò sát cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng là nữ thần của phi cầm tộc. Vương Sĩ và những người khác đều rất thích Danh Thất Thất. Ma Thuấn cảm thấy nữ thần của mình bị khinh nhờn. Hồ Yên bổ sung, Danh Thất Thất quả thực rất mạnh, chúng ta những vương tử cũng không phải là đối thủ của nàng. Huyết mạch của nàng gần như là vô hạn phản tổ, có thể trấn áp thế hệ chúng ta. Mặc dù ở trong phe đối lập, nhưng không cản trở chúng ta, tẩu thú tộc vẫn ngưỡng mộ và yêu thích nàng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi nói, cái này gọi là phạm biện. Vương Sĩ không phục, hừ, ngươi biết cái gì? Mọi người trong cùng thế hệ giúp đỡ lẫn nhau, dù ở phe đối lập, nhưng không cản trở chúng ta có chung một lòng tiến bộ. Người ta muốn cùng ngươi tiến bộ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, một câu khiến Vương Sĩ đỏ mặt vì xấu hổ. Ma Thuấn đồng tình, nói, không sai, Danh Thất Thất không có quan hệ gì với các ngươi tẩu thú tộc. Đừng nghĩ mình là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lữ Thiếu Khanh chuyển đề tài, con chim nhìn lén Ưng tộc vương tử tắm rửa, còn Mạc Nha tộc thì sao? Ma Thuấn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, Mạc Nhà Tộc luôn muốn kết thông gia với Ưng Tộc. Vương tử Mạc Đêm Dài của Mạc Nhà Tộc suốt từ lâu đã yêu thích Danh Thất Thất, hắn luôn hy vọng có thể lấy nàng làm vợ. Hắn coi Danh Thất Thất như của riêng mình, không cho phép ai khác tiếp cận. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì hiểu ra, Tiểu Hồng đã nhìn trộm Danh Thất Thất khi nàng tắm, điều này đã khiến Mạc Đêm Dài phẫn nộ và đồng thời cũng gây thù oán với Mạc Nhà Tộc. Hơn nữa, Tiểu Hồng có thực lực mạnh mẽ, điều này cũng tạo thành mối uy hiếp lớn đối với Mạc Nha Tộc, vì vậy họ muốn loại bỏ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tại Phượng Thành nổi danh, không ít người đã kết thù với nàng. Sau này vì nhiều lý do, nàng bị đẩy vào tình thế phải trốn chạy đến Thận Cốc, điều này cũng không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có thể dùng 7 chữ để tóm tắt tình huống này. Trên đầu chữ sắc có cây đao, hắn giận dữ trong lòng, mặt ngoài lại lộ ra sát khí nồng nặc, nhìn chằm chằm Ma Thuấn mà nói. Là các người Tước Tộc và Mạc Nha Tộc lên mình để đối phó với hắn sao, hay là các ngươi Ưng Tộc cũng có phần? Ma Thuấn lắc đầu vội vàng phủ nhận, chúng ta Tước Tộc chỉ có một vài người tham gia, mới vừa rồi một nhóm của ngươi đã giết chết Ma Trị, trong đó có người tham gia, còn tộc ta, vương tử đầu tiên cũng chỉ tạm thời đồng ý cùng Danh Thất Thất hợp tác để truy sát Hồng Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, giọng như băng giá, sát khí lặng lẽ tràn ngập. Dù sao thì mọi người cũng đã chết rồi, ngươi nói gì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhận thấy sát khí từ Lữ Thiếu Khanh, Ma Thuấn vội vàng tiếp tục lắc đầu, trong lòng hắn chỉ muốn biến thành chim để lắc đầu nhanh hơn. Công tử, ta có thể thề, trước mặt một người ở cảnh giới luyện hư, nói dối không có tác dụng gì, vì vậy Ma Thuấn đành thành thật mà trả lời. Hắn thề rằng bản thân và tộc mình không hề có ý đối phó với Tiểu Hồng. Sau khi thề xong, hắn liền vội vàng tiếp tục nói, công tử, tộc trưởng của chúng ta luôn hy vọng Tước Tộc có thể thống nhất, tìm ra một vị vua thực sự. Mặc dù Hồng Khanh rất đáng ghét, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Tộc trưởng của chúng ta đã nói, hy vọng hắn có thể lên làm phi cầm tộc vương. Sau khi Ma Thuấn thề, Lữ Thiếu Khanh tạm thời chọn tin tưởng hắn. Lữ Thiếu Khanh luôn tin vào những lời thề, cam kết mà người khác đưa ra. Hắn vùng tay lên, giải trừ sự giam cầm trên Ma Thuấn để hắn có thể tạm thời khôi phục năng lực hoạt động. Ma Thuấn trong lòng nhẹ nhõm thở ra, nhưng đồng thời cũng càng thêm cung kính, không dám có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía xa, về hướng Kỳ Thành. Mặc dù bị phong bạo bao trùm, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được những trận chiến kịch liệt đang diễn ra trong đó. Phi cẩm tộc và tẩu thú tộc mỗi giây mỗi phút đều có người kêu thảm và ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất. Liễu Xích hắn ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi. Liễu Xích là một tu sĩ luyện hư kỳ, hơn nữa lại là một trong những người rất mạnh trong giới tu sĩ. Sau khi Lữ Thiếu Khanh bước vào luyện hư kỳ, hắn mới thực sự hiểu được Liễu Xích mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất là một tồn tại ở hậu kỳ luyện hư, và sau hơn 20 năm, Liễu Xích sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu có một tu sĩ luyện hư kỳ bảo vệ phía sau, dù có đối phó với Tiểu Hồng cũng phải suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn là Liễu Xích đang ở đâu đó gần đây. Ma Thuấn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên lần nữa, sau đó lộ vẻ cung kính, nghiêm túc đứng thẳng, khách khí hỏi, công tử có quen biết Liễu Xích tiền bối không? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, quen biết, ta và hắn là lão bằng hữu, hắn không chỉ cầu ta học pháp thuật của hắn, mà còn cầu ta nhận lấy một kiện chân quý pháp khí của hắn. Ma Thuấn nghe xong há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại không vui hừ một tiếng, ta cần phải lừa ngươi à? Người ta đối xử tốt với ta như vậy, chỉ vì muốn mang xỏa điểu từ bên cạnh ta đi, con nói sẽ chăm sóc xỏa điểu thật tốt, ta muốn tìm hắn tính sổ. Ma Thuấn nghe vậy trong lòng bản tìm bản nghi, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh, Liễu Xích trưởng lão là thái thượng trưởng lão của chúng ta, không phải Ưng tộc, cũng không phải Mạc Nha tộc, mà là thái thượng trưởng lão của cả phi cầm tộc, thân phận rất cao, độc lập và siêu nhiên, ngay cả vương của chúng ta cũng không có quyền ra lệnh cho ông ấy. Hổ Yên và những người khác trong lòng hoảng sợ không thôi, phi cầm tộc lại có một vị thái thượng trưởng lão, điều này khiến họ không khỏi ngạc nhiên, vì họ chưa từng nghe nói về việc tẩu thú tộc có một vị thái thượng trưởng lão. Hổ Yên không nhịn được hỏi, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói về thái thượng trưởng lão của các ngươi? Ma Thuấn hừ một tiếng, việc về thái thượng trưởng lão chỉ có chúng ta biết rõ, những yêu thú bình thường không có tư cách biết. Liễu Xích trưởng lão có địa vị siêu nhiên, ông ấy chưa bao giờ tham gia vào các công việc trong tộc, ông ấy thường xuyên ở ngoài, các ngươi tẩu thú tộc không nghe nói cũng là chuyện bình thường. Ông ấy rất ít khi lộ diện, nếu không phải 20 năm trước ông ấy giúp Hồng Khanh gia nhập, ta cũng chưa từng gặp ông ấy. Sau khi trả lời câu hỏi của Hồ Yên, Ma Thuấn tiếp tục trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Liễu Xích trưởng lão sau khi Hồng Khanh gia nhập Tước tộc không lâu đã rời khỏi Phượng Thành, không ai biết ông ấy đi đâu, cho đến giờ không có tin tức gì về ông ấy. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, nghĩ trong lòng, đúng là không đáng tin. Lão điểu này, Thủ Tiên Sơn không cần ông ta thì ông ta còn có thể đi đâu? Chắc là đi tìm hoa hỏi liễu, tìm chim mẹ để cùng bay thôi. Sau khi khinh bỉ một phen, Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên, nhìn về phía xa, nơi Tiêu Y và Mạc Trường Túy vẫn đang giao chiến, có vẻ như trận đấu sắp kết thúc. Mặc dù Tiêu Y có cảnh giới thấp hơn Mạc Trường Túy, nhưng cũng không phải Mạc Trường Túy có thể dễ dàng xử lý. Thêm vào đó, bên cạnh Tiêu Y còn có Đại Bạch và Tiểu Bạch, thỉnh thoảng lại lao ra hỗ trợ, bất ngờ tấn công Mạc Trường Túy. Mạc Trường Túy dường như không thể chịu nổi, dù có chống cự cũng không thể ngăn được đà thua trận. Sau một cú tấn công dữ dội của Đại Bạch, thân thể Mạc Trường Túy gần như bị xé nát. Tiêu Y định bổ kiếm kết liễu hắn, thì Lữ Thiếu Khanh truyền âm qua, tạm thời để hắn sống, để hắn giao nhân. Tiêu Y lúc này lớn tiếng chào phùng, làm sao vậy? Ngươi nghĩ sao? Ngươi, con chim hư này cũng dám phách lối trước mặt ta và nhị sư huynh ạ. Chim chưa lớn mà đã có gan lớn, chỉ với cái thực lực mèo ba chân của ngươi, ngay cả ta cũng đánh không lại. Cho dù có 10 ngươi như ngươi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mạc Trường Túy tức giận đến mức gần như nổ tung, toàn thân run rẩy. Nhiều người như vậy mà còn khinh khi ta, nói lời này sao không biết xấu hổ, loại vô sỉ này và cái thối dẹp lông kia không thể so sánh. Ban đầu hắn tưởng rằng cái hỗn đản dẹp lông kia đã là hiếm có trên đời, không ngờ lại gặp phải một kẻ như vậy ở đây, ngang hàng với hắn. Loại người này không giết thì khó mà giải tỏa cơn giận. Nhìn thấy mình không thể chạy thoát, Mạc Trường Túy vừa âm thầm chữa thương, vừa gầm lên, ngươi, đáng chết, nếu không phải vì có nhiều người của ngươi, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, có dám không, cùng ta đánh một trận đơn độc. Cùng lúc đó, một sợi lông vũ màu đen mang theo một vệt màu đỏ từ trên người hắn rơi xuống, lặng lẽ biến mất vào không trung. Tốt, Tiêu Y đắc ý cua cây lan thủy kiềm, hét lớn một tiếng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, các người đứng bên kia xem ta làm sao trả hắn thành 10 đoạn, 8 đoạn. Lần này, hai người lại tiếp tục đánh nhau, mỗi người đều có những tính toán riêng trong lòng, trận đấu trở nên nhẹ nhàng hơn, hai bên chỉ đánh cho có, không còn quá quyết liệt. Mạc Trường Túy có vài động tác nhỏ mà không thể giấu được Lữ Thiếu Khanh, hắn cười lạnh một cái, lẳng lặng đứng chờ, trên đỉnh núi, lại rơi vào một khoảng im lặng, Ma Thuấn lo sợ bất an, không biết Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý mình thế nào. Hắn hiện tại có thể tự do hành động, nhưng không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn. Trước thực lực tuyệt đối, dù là tốc độ có nhanh đến đâu cũng vô ích. Hồ Yên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng im, chỉ lặng lẽ quan sát Tiêu Y và Mạc Trường Túy giao đấu, Đại Bạch và Tiểu Bạch đứng bên lược trận, không tham gia nữa. Hồ Yên kịp thời nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử, cẩn thận, sợ bọn họ sẽ có người tới tiếp viện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nơi này đã bị bọn họ tự phong tỏa không gian, tin tức không thể truyền ra ngoài, 100% yên tâm. Hử, ta muốn cho con chim nhỏ kia chết rõ ràng. Hồ Yên bất lực, người này là thông minh, nhưng cũng thật ngu xuẩn. Công tử, phi cầm tộc phong tỏa không gian, họ có thể vẫn có cách truyền tin, tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu đối phương đưa mấy người luyện hư kỳ tới thì sao? Hồ Yên lại nhắc nhở thêm một lần, công tử, bọn họ ở đây có 18 luyện hư kỳ, vạn nhất họ phái mấy người tới, không sao, đến lúc đó chạy là được. Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thắn và nhẹ nhàng. Hồ Yên không nhịn được mà cười khổ, công tử, chúng ta cũng không có lòng tin để đối đầu với luyện hư kỳ mà đào thoát. Vừa vặn, các ngươi giúp ta ngăn cản bọn họ, coi như là phát huy sức lực thừa, để ta chạy trước. Phóc, Hồ Yên muốn phun máu, làm sao mà có thể giao tiếp bình thường với kẻ này. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhìn về phía xa xa, Kỳ Thành giờ đã có 1/5 bị phi cầm tộc chiếm đóng. Theo tình thế này, phi cầm tộc chắc chắn sẽ sớm chiếm lĩnh toàn bộ Kỳ Thành. Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà thở dài, cứ tiếp tục như vậy, Kỳ Thành chắc chắn sẽ mất. Nghe Lữ Thiếu Khanh than thở, lòng Hồ Yên và những người khác càng thêm lo lắng. Hồ Yên cúi đầu, thật sâu thi lễ với Lữ Thiếu Khanh, công tử mong rằng người có thể giúp đỡ Kỳ Thành. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là những cao thủ ở luyện hư kỳ, sự gia nhập của bọn họ ít nhất cũng có thể giúp Kỳ Thành có thêm một chút hy vọng. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên tiếp nhận lễ của Hồ Yên, sau đó khoát tay, đánh không lại, thôi thì cứ xem kịch đi. Hồ Yên và mọi người thất vọng vô cùng. Cuối cùng, Hồ Yên nhìn thấy Ma Thuần đứng bên cạnh, giống như một hại nhân không dám thở mạnh, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Các ngươi phi cầm tộc thật sự muốn tiêu diệt chúng ta tẩu thú tộc sao? Vì sao? Ma Thuấn nhàn nhạt đáp, vua ta đã nói, yêu giới cần phải thống nhất, đáng chết, vương sĩ phẫn nộ gào lên, các ngươi thật đáng chết, sao lại dùng thủ đoạn hèn hãi như thế? Ma Thuấn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi đột ngột nói, biện pháp này là Hồng Khanh nghĩ ra. Ma Thuấn khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải sao, xỏa điều nghĩ tới, Ma Thuấn gật đầu, đúng vậy, trong một lần tụ hội của thế hệ trẻ chúng ta, có người đã đưa ra ý tưởng diệt tẩu thú tộc, lúc ấy, Hồng Khanh đã đề xuất một biện pháp như thế, Hồng Khanh nói rằng, suốt ngàn vạn năm qua, Mọi người đều vô thức cho rằng Kỳ Thành, Tà Phượng Thành sẽ không bị công kích. Vì vậy, khi có chuyện, không ai sẽ nghi ngờ việc diệt tẩu thú tộc, không ai sẽ nghi ngờ việc Kỳ Thành bị đánh lén. Hồ Yên và những người khác im lặng, điều này hoàn toàn chính xác. Phi cầm tộc không ngừng công kích các thành trì khác, nhưng chẳng ai nghi ngờ rằng phi cầm tộc sẽ dám đánh lén Kỳ Thành. Tất cả mọi người đều cho rằng Kỳ Thành là rất an toàn. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ vui mừng, dù rằng từ khi đến đây hắn có phần háo sắc, nhưng ít ra trí óc hắn vẫn chưa bị che mờ bởi những dục vọng, hắn khá linh hoạt. Nguyên Tuần bỗng nhiên hỏi, không phải nói phi cầm tộc luôn công kích thành trì của chúng ta để lập uy và chuyển hướng sự chú ý sao? Ma Thuần nghĩ một lúc, cuối cùng cảm thấy việc nói ra cũng không sao. Đúng vậy, việc đánh lén Kỳ Thành là do Mạc Nha tộc cực lực thúc đẩy, trong đó Mạc Đêm Dài là người tích cực nhất. Đồng thời, bọn họ cũng công nhận rằng đây là kế hoạch do Mạc Đêm Dài nghĩ ra. Vương Sĩ không hiểu, tại sao lại như vậy? Hồ Yên yếu ớt giải thích, bởi vì sự xuất hiện của Hồng Khanh khiến Mạc Đêm Dài cảm thấy có sự uy hiếp. Sau khi diệt trừ Hồng Khanh, hắn sẽ sử dụng chính biện pháp của Hồng Khanh để đối phó với chúng ta. Điều này sẽ giúp hắn có được uy tín rất lớn, và sau này hắn sẽ có thể dễ dàng trở thành vương của tộc. Người ta nói về việc thống nhất yêu giới, nhưng thực chất là vì lợi ích riêng của Mạc Nha tộc. Ma Thuấn cười nhìn Hồ Yên với ánh mắt đầy sự thưởng thức, không hổ là hồ nữ, đúng vậy, chính là như vậy. Tuy nhiên, Hồ Yên vẫn không hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Nếu các người đã hiểu rõ rồi, tại sao Ưng tộc và Tức tộc lại đồng ý với kế hoạch này? Hơn nữa, tại sao Danh Kỳ lại tự thân ra tay? Rất đơn giản, Ma Thuấn dường như rất thích thú với việc giải thích này. Hắn cười nói, bởi vì Danh Thất Thất đã truy sát Hồng Khanh và biến mất trong tận cốc, cùng với hắn biến mất còn có tộc ta, vương tử đầu tiên và cũng là người thối chí. Mọi người lập tức hiểu ra, Ưng tộc và Tức tộc vương tử đều đã biến mất trong tận cốc, và tương lai của phi cẩm tộc sẽ là không thể nghi ngờ. Vì vậy, Ưng tộc và Tước tộc không muốn đắc tội Mạc Nha tộc, để tránh những phiền toái sau này, họ ra tay giúp Mạc Nha tộc, bán đi chút mặt mũi để đổi lấy sự ổn định cho tương lai của mình. Hồ Yên nhíu mày, các ngươi không sợ Mạc Nha tộc sẽ tái diễn trò ma quái và lừa dối sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nói về những âm mưu của Ưng tộc và Tước tộc. Đối với tẩu thú tộc, khi các ngươi xuất binh và công thành, các ngươi có thể mở rộng phạm vi thế lực, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí có thể tìm được những đệ tử cường đại hơn. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Hồ Yên và những người khác cảm thấy tuyệt vọng. Vậy là, tẩu thú tộc chắc chắn chết chắc rồi sao? Kỳ Thành đã sụp đổ, tín ngưỡng của tẩu thú tộc cũng bị tiêu tan, khiến cho tẩu thú tộc không thể đoàn kết lại. Đồng thời, các huyện hư kỳ cao thủ của phi cầm tộc vẫn còn sống, lại còn vượt trội hơn tẩu thú tộc. Dần dần, họ sẽ bao vây và tiêu diệt tẩu thú tộc, khiến cho họ không có thời gian xoay sở. Nguyên Tuần bất ngờ cắn răng, đi thôi, chúng ta tiếp tục phá vòng vây. Vương Sĩ không đồng ý với phương án này. Đi sao, xung quanh phi cầm tộc, làm sao mà trốn được? Còn không bằng đợi ở đây, ít nhất có Lữ Thiếu Khanh ở đây thì sẽ an toàn hơn một chút. Hồ Yên cũng lo lắng rằng nếu họ rời khỏi đây, phi cầm tộc sẽ lại để ý đến họ. Ba người bọn họ hiện tại đều bị thương nặng, thực lực chỉ còn lại chưa đến 1/5, nếu gặp địch, chưa chắc đã có thể chạy thoát. Công tử, Hồ Yên và những người khác lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, nhưng trên bầu trời, Mặc Trường Tùy đang chiến đấu với Tiêu Y thì bỗng nhiên cười lớn. Ha, xui nha đầu, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ôi trời, còn mạnh miệng khi đã thấy cái chết trước mắt. Tiêu Y tức giận, quay lại hỏi, nhị sư huynh, ta có thể chặt hắn không? Đột nhiên, một tiếng hử lạnh vang lên từ trên bầu trời, cuồng vọng. Ngay sau đó, không gian dường như có sóng gợn, hai bóng người tứ hư không bước ra. Cả hai phát ra khí tức cường đại, không chút che giấu, vô cùng càn rỡ. Áp lực từ hai luyện hư kỳ mạnh mẽ khiến không gian xung quanh tràn ngập uy áp. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhíu mày. Hồ Yên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lòng nàng lập tức chìm xuống. Mặc Trường Túy thấy người tới thì hưng phấn reo lên. Mặc vị trưởng lão, Mặc gia trưởng lão, nên cứu ta. Ha ha, công tử đừng vội, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Mặc Vĩ, người mặc áo bào xám, nhìn rõ tình huống rồi cười lại, thật to gan. Đến cục diện như vậy mà còn dám ngoi đầu lên, tự tìm đường chết. Lữ Thiếu Khanh thấy Mặc Trường Tý hưng phấn như vậy, không nhịn được hỏi Ma Thuấn, bọn họ rất mạnh sao? Ma Thuấn đáp, Mặc Vĩ và Mặc Già là hai trưởng lão mới của Mặc Nha tộc. Mặc Vĩ trưởng lão đã đạt đến luyện hư tầng 3, còn Mặc Già trưởng lão là luyện hư tầng 2. Nghe xong, Lữ Thiếu Khanh càng nhíu mày chặt hơn. Hồ Yên luôn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, thấy vẻ mặt của hắn, lòng nàng càng thêm lo lắng. Sư huynh của ngươi không có mặt, chỉ còn lại ngươi, ngươi có thể đánh lại bọn họ sao? Ngươi muốn khoe khoang, chơi trò thoát thân à? Lẽ nào ngươi bắt đầu hối hận rồi? Lữ Thiếu Khanh chú ý đến ánh mắt của Hồ Yên, mỉm cười với nàng. Ta chạy trước, ngươi giúp ta cản lại một chút. Sao? Hồ Yên suýt nữa phun máu. Công tử, Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, mặt mày khó chịu. Chờ lâu như vậy mà chỉ gặp được hai kẻ này, chỉ là hai con cuồng vọng tự đại thôi. Khi lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây người. Ai mới là kẻ cuồng vọng tự đại? Chính là ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh bay lên trời, cổ tay khẽ đảo, mà quân kiếm lập tức xuất hiện trong tay, mạnh mẽ tấn công hai người. Một kiếm đánh xuống, bao phủ lấy hai người. Cuồng vọng, thật là can đảm. Mạc Vĩ và Mạc Gia, hai trưởng lão của Mạc gia tộc, tức giận đến mặt mũi xanh mét. Dù thực lực ngươi ra sao, dù cảnh giới ngươi thế nào, dám một mình đối đầu với hai vị luyện hư kỳ, thực sự tưởng rằng luyện hư kỳ là những kẻ dễ dàng trà đạp sao? Vương Sĩ chứng kiến cảnh này, khóe mắt giật giật, không nhịn được thấp giọng nói. Ai mới là kẻ cuồng vọng đây? Đúng là tự tìm khổ mà ăn. Hồ Yên và Nguyên Tuần trong lòng âm thầm gật đầu. Hai vị luyện hư kỳ hợp lực, tuyệt đối không phải đơn giản như cộng một cộng một. Mặc Trường Túy cười lạnh nhìn Tiêu Y đang bị cuốn lấy, nói: Xú nhà đầu, chờ đợi sư huynh người tới nhặt xác đi. Khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cơn lửa đèn trắng cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Mặc Vĩ và Mặc Giả. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc Vĩ và Mặc Giả phun máu tươi như mưa. Mặc Vĩ và Mặc Giả hai người luyện hư kỳ, trên người đầy vết thương, máu tươi từ cơ thể cuồng phun ra. Chỉ một chiêu, vừa đối mặt, cả hai liền bị trọng thương. Màn này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hồ Tuyết quỳ xuống, cúng bái. Hồ Yên, Vương Sĩ và Nguyên Tuần ba người chân tay run rẩy, tâm trạng hoảng loạn. Ma Thuấn thì như bị điện giật, đứng đờ ra như ngớ ngẩn. Mặc Trường Tùy cũng gần như tiểu tiện ngay tại chỗ, suýt bị Tiêu Y đâm hai kiếm vào người. Mặc Vĩ và Mặc Già đều bị dọa đến gần chết. Hóa ra đối phương không phải cuồng vọng tự đại, mà thực sự có thực lực mạnh mẽ, đủ để không coi họ vào mắt. Mặc Già lùi lại, vừa kéo ra khoảng cách vừa gầm lên. Ngươi, ngươi là ai? Mặc Vĩ hoảng sợ nói. Kiếm ý của hắn giống như kiếm ý của Hồng Khanh. Ngươi là người của Hồng Khanh sao? Đáp lại hắn là một quả cầu lửa lớn lao từ trên trời rơi xuống. Ngươi, ngươi quả thật có liên hệ với Hồng Khanh. Mặc Già đầu tiên hoảng sợ, sau đó tức giận gầm lên, sát khí ngập trời, hét lớn với Mặc Vĩ. Giết, cùng lên, giết hắn. Dù hai người đã bị trọng thương chỉ trong một chiều, nhưng dù sao cũng là luyện hư kỳ, trong thời gian ngắn họ đã hồi phục không ít. Mặc Vĩ gầm lên, giết hắn. Quả cầu lửa lớn lao ầm ầm rơi xuống, như mặt trời rơi xuống đất. Vương Sĩ không nhịn được nhíu mày. Một chiêu này có tác dụng không? Lại còn định dùng để đánh lén bọn hắn sao? Nguyên Tuần cũng cảm thấy không hiểu. Thực lực của hắn đầy đủ, đâu cần phải làm như vậy. Vương Sĩ phản bác, hắn vừa rồi một kiếm đã lợi dụng sự chủ quan của đối phương, không thể làm như vậy lần nữa. Quả cầu lửa lớn lao rơi xuống, Mặc Vĩ và Mặc Già liên thủ, đồng thời xuất thủ vào bầu trời. Cơn gió mạnh mẽ gào thét, xoay quanh tạo thành một con phong long khổng lồ. Là hai vị trưởng lão của Mặc Gia, họ phối hợp vô cùng ăn ý, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hừ, quả nhiên không sai biệt. Mặc Gia gầm lên, chiêu thức giống nhau không có tác dụng với chúng ta. Quả cầu lửa lớn lao lại rơi xuống, tiếng nổ vang trời, cuồn cuộn như sấm. Phong long xoay quanh phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Khi mọi người nhìn vào, quả cầu lửa và phong long động vào nhau, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt bùng phát. Một vụ nổ lớn vang lên, thiên địa chấn động. Cơn bạo tạc mạnh mẽ khiến kỳ thành xa xôi cũng cảm nhận được sự chấn động. Chuyện gì vậy? Chấn động lớn như vậy, là ai đang dùng tuyệt chiêu? Ghê tởm, chẳng lẽ chúng ta, tẩu thú tộc, luyện hư kỳ lại thất bại sao? Mặt tẩu thú tộc tràn đầy hoảng sợ, phi cầm tộc bên kia cũng kinh ngạc không kém. Kỳ quái là ai? Cơn sóng này giống như sóng của Mặc Nha tộc, là ai đang liều mạng? Trong khi đó, nhóm luyện hư kỳ trên trời cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Cơn sóng khủng khiếp từ xa truyền đến, khiến họ cảm nhận được mối đe dọa rõ rệt. Là Mặc Vĩ và Mặc Già, bọn họ đi đâu rồi? Hẳn là đang đối mặt với những kẻ địch mới xuất hiện sao? Ha ha, ta là Mặc Nha nhất tộc trưởng lão, chắc chắn phát hiện ra kẻ lọt lưới, bọn họ chết chắc rồi. Ha ha, Mặc Vĩ và Mặc Già đột nhiên rời đi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Dù sao, khi cả hai cùng ra tay, bất kể đối thủ là ai, đều chết chắc. Một vụ nổ mạnh khiến không gian chấn động. Cùng lúc đó, linh lực phong bạo tỏa ra, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa bốn phía, làm cho cả trời đất như bùng lên một cơn cuồng phong, che khuất mọi thứ. Nhìn đám khói cuồn cuộn lan tỏa, Mặc Trường Túy gầm lên, hèn hạ, đừng mong hai vị trưởng lão sẽ mắc lừa lần nữa. Vương Sĩ, Hồ Yên và Nguyên Tuần đều đã chứng kiến thủ đoạn của Hồng Khanh. Vương Sĩ cười lạnh, bọn họ đã sớm biết chiêu này, giờ dùng lại hiệu quả không còn nhiều. Nguyên Tuần gật đầu, đúng vậy, lần đầu Hồng Khanh sử dụng chiêu này, khi hắn ẩn mình trong khói mù để đánh lén thật sự rất hiệu quả, khiến người ta không thể phòng bị. Nhưng mọi người đã từng gặp qua thủ đoạn hèn hạ của hắn rồi, nên chiêu này bây giờ không còn tác dụng nhiều. Hồ Yên cũng nhíu mày, Xem ra, đừng quá thông minh, kẻo lại bị thông minh hại. Khi họ đang thảo luận, trong đám sương khói vang lên những tiếng la hoảng sợ. Không, không, cái này, ầm ầm, lại một tiếng nổ vang trời. À, một bóng người bay vọt ra từ trong khói, rơi mạnh xuống mặt đất, làm đất vỡ ra thành một hố sâu. Mọi người nhìn lại, đó chính là Mạc Vĩ. Hắn nằm đó toàn thân bốc khói, giống như từ mặt trời trốn ra, cơ thể đầy vết thương bỏng, sức mạnh kinh khủng vẫn còn sót lại. Mạc Vĩ thoi thóp, gần như đã tắt thở. Cái này, mọi người kinh hãi, đứng bất động tại chỗ. Lúc này, cuồng phong nổi lên, thổi bay đám sương khói. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời, Mạc Già chỉ còn lại nửa thân người, đang lơ lửng. Một nửa thân thể bên phải của hắn đã biến mất, vết thương cháy đen. Dấu vết của sức mạnh đáng sợ vẫn còn. Một cảnh tượng kinh hãi nữa khiến mọi người choáng váng. Nguyên Tuần lắp bắp nói, giống như tựa hồ không phải là Hồng Khanh. Hồ Yên nuốt nước miếng. Hắn không có ý định đánh lén, hắn muốn trực tiếp anh sát. Thật đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Vĩ và Mạc Già trong tình trạng này, họ hiểu rõ rằng chiêu của Lữ Thiếu Khanh và chiêu của Hồng Khanh hoàn toàn khác nhau. Hồng Khanh dùng để hỗ trợ, còn Lữ Thiếu Khanh ra tay để công kích. Sức mạnh dưới chiêu thức này rất mạnh. Nếu không phải hai người Mạc Vĩ và Mạc Già phối hợp, bất kỳ ai cũng sẽ bị đánh nát thành cặn bã. Tuy nhiên, hiện tại, họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cả hai đều đang trong tình trạng nguy kịch. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, Mạc Quân kiếm lại sắp được rút ra. Kiếm quang lóe sáng. Mạc Quân kiếm tỏa ra vầng sáng lưu chuyển, một luồng sức mạnh huyền bí bao phủ lên đó. Phốc, trong kiếm quang ẩn chứa ý kiếm nhẹ nhàng, làm thân thể Mạc Già vỡ nát. Đồng thời có một luồng sức mạnh huyền diệu biến mất, như thể xuyên qua thiên địa, vượt qua hư không. Tại Phượng Thành xa xôi, một tiếng thê lương vang lên, ngay sau đó là một lực lượng khủng khiếp phóng lên trời, nhưng lực lượng đến nhanh, đi cũng nhanh, tiếng thê lương cũng im bặt ngay lập tức. Rất nhiều người không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì lại có một tiếng hét thảm vang lên, cũng nhanh chóng biến mất, Phượng Thành chấn động. Nhìn xem, thân thể Mạc Vĩ cũng tan vỡ trong kiếm quang, hóa thành mảng huyết vụ bay tán loạn giữa trời đất. Các yêu thú của Hồ Yên đều ngây dại, chỉ trong chưa đầy một khắc, hai tu sĩ luyện hư kỳ đã bị đánh tan, chết ngay trước mắt bọn họ. Hồ Yên và những người xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng, quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Phương Sĩ bỗng cảm thấy may mắn thay cho mình, khi nghĩ đến trưởng lão Vương Cảnh Sơ của mình. Hóa ra, bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận cũng là một điều may mắn. Phốc, xa xa, Mặc Trường Túy đột nhiên nhổ ra một ngụm tiên huyết. Cảnh tượng này thật sự quá kinh người. Hắn vừa tức giận, vừa hoảng hốt, cuối cùng vì bị nội thương, huyết khí nghịch sông khiến hắn không kìm được mà thổ huyết. Tiêu Y thấy vậy, liền nhân cơ hội ra tay, vung Lam Thủy kiếm lên, chặt mạnh cánh tay trái của Mạc Trường Túy. A e sờ, Mạc Trường Túy ôm lấy cánh tay bị chặt, lùi lại liên tục. Tiêu Y còn định truy sát, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã truyền âm bảo nàng ngừng tay. Ngươi, ngươi! Mạc Trường Túy không thèm để ý đến Tiêu Y, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn căm hận đến mức muốn xé tan Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Ngươi Mạc nha tộc trưởng lão lại chỉ có thế này sao? Nhìn thì ngon, nhưng chẳng làm được gì. Không có chút tác dụng gì cả. Các ngươi Mạc nha tộc đều là loại phế vật sao? Phó, Mạc Trường Túy tức giận đến mức lại phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi, ngươi không nên quá đắc ý, bọn chúng vẫn chưa chết. Mạc Trường Túy thét lên với giọng thê lương như tiếng chim nhỏ sợ hãi. Ngươi đợi đấy, trưởng lão của chúng ta sẽ quay lại giết ngươi. Đúng vậy, Vương Sĩ bên này khẽ nói. Mặc dù đã đánh bại bọn chúng, nhưng luyện hư kỳ có đến hai mạng sống, không dễ dàng gì giết chết họ đâu. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, nếu thân thể bị đánh nát, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, họ vẫn có thể sống lại. Còn luyện hư kỳ, so với Hóa Thần kỳ và những tu sĩ yếu hơn, sức mạnh sinh mệnh càng mạnh mẽ hơn, nguyên thần hóa thành phân thân tương đương với thêm một mạng sống, trừ khi có thể đồng thời tiêu diệt nguyên thần, nếu không, đối phương chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể tái sinh. Điều này thậm chí còn nhanh chóng và an toàn hơn cả việc Nguyên Anh, Đoạt Xá, Hồ Yên và Nguyên Tuần đều âm thầm gật đầu. Tuy nhiên, tất cả mọi người bỗng dưng cảm thấy một cảm giác huyền diệu ập đến. Một nỗi bi thương không rõ lý do như suối phun từ dưới đất bộc phát, nhanh chóng chiếm lấy trái tim của tất cả mọi người. Đồng thời, họ nghe như có tiếng rên rỉ từ thiên địa vang lên bên tai. Nỗi bi thương này đến rồi đi rất nhanh, nhưng nó khiến Hồ Yên và những người khác có cảm giác muốn khóc. Tuy nhiên, sự kiên định trong tâm họ giúp họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và phản ứng lại. Nguyên Tuần chỉ tay về phía xa, lắp bắp nói, hắn, bọn họ, vẫn lạc Hồ Yên, Vương Sĩ và Nguyên Tuần suýt nữa đã quỳ xuống, dập đầu cung bái. Trong khi đó, Ma Thuần đã sớm ngồi bệt xuống đất, thân thể run rẩy. Hắn không thể tin được rằng hai tu sĩ luyện hư kỳ đã bị giết, và lại giết một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Tu sĩ luyện hư kỳ không ngừng vượt qua thiên kiếp để đạt được sự tán thành của thiên địa, nhưng khi họ vẫn lạc, thân thể như bị tổn thương, cảm giác thống khổ giống như người bình thường. Phản ứng này của thiên địa khiến cho những người xung quanh cũng cảm nhận được, để họ biết rằng có tu sĩ luyện hư kỳ đã vẫn lạc. Ở gần đó, trong cuộc chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc, những người tham chiến đột nhiên cảm thấy một cơn bi thương không thể lý giải. Những người có thực lực yếu hơn thì không thể kiềm chế được, nước mắt chảy ra. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại khóc? Đúng vậy, rõ ràng là tôi đang tức giận muốn chết, sao lại rơi lệ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người tham chiến không thể không dừng lại, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Trong khi đó, trên trời những tu sĩ luyện hư kỳ chiến đấu cũng thay đổi sắc mặt. Có người vẫn lạc sao? Là ai? Ai vẫn lạc? Là những tu sĩ luyện hư kỳ. Họ càng nhạy cảm với cảm giác này, họ ngay lập tức nhận ra rằng có hai người cùng đẳng cấp tu sĩ đã vẫn lạc. Vì vậy, họ cũng dừng chiến đấu lại. Tẩu thú tộc không cảm nhận được ai trong gia tộc mình vẫn lạc, nhưng phi cầm tộc, đặc biệt là Mặc Nha tộc, thì lại phát hiện ra sự việc. Chuyện gì xảy ra? Mặc gia, Mặc Vĩ hai trưởng lão chết rồi, ghê tởm, ai làm vậy? Bọn họ chết như thế nào? Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phái người đi xem thử, để tôi đi. Một lão giả ánh mắt tỏa sáng chậm rãi lên tiếng. Suốt từ đầu trận chiến đến giờ, ông ta vẫn chưa ra tay, mà chỉ đứng bên ngoài quan sát. Mặc Hạo trưởng lão, xin người giúp đỡ. Mặc Hạo trưởng lão, nay nhất định phải cho kẻ địch thấy rõ sự lợi hại của Mặc Nha tộc. Dám mạo phạm Mặc Nha tộc, không tha. Mặc Hạo trưởng lão là luyện hư trung kỳ, 6 tầng cảnh giới, kẻ địch nhất định sẽ phải khóc lóc. Ha ha, ha ha. Mặc Trường Túy nhìn thấy hai trưởng lão của mình đã vẫn lạc, hắn ngây người ra, cảm thấy như bị một cú sốc kinh hoàng đập vào thần kinh, linh hồn hắn chấn động. Suýt nữa choáng váng, Tiêu Y Cua trường kiếm hét lớn với Mặc Trường Túy, nếu không muốn chết, đừng để những người các ngươi tiếp tục tìm cái chết, nhị sư huynh của ta, ai cũng không thể cản được. Tiêu Y rất hiểu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giữ Mặc Trường Túy lại, lợi dụng hắn để lừa Mặc Nha tộc ra, rồi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Tiêu Y nghĩ trong lòng, Mặc Nha tộc dám ức hiếp Tiểu Hồng, nhị sư huynh chắc chắn sẽ tiêu diệt bọn chúng. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Lữ Thiếu Khanh đứng im một chỗ, không nhúc nhích như đang suy tư gì đó. Nhị sư huynh đang làm gì vậy? Tiêu Y cảm thấy rất kỳ lạ. Theo tính cách của Lữ Thiếu Khanh, lẽ ra hắn phải lên tiếng chế giễu Mặc Trường Túy, khiến hắn tiếp tục rắc rối, nhưng Lữ Thiếu Khanh không làm vậy, ngược lại đứng đó sắc mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ về những vấn đề lớn trong cuộc đời. Tiêu Y bỗng nhớ lại cảnh nhất kiếm đâm chết Mặc Trường Túy, rồi sau đó chạy tới làm sư muội tò mò. Lữ Thiếu Khanh đứng trên mặt đất, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, từ trong hai con người phát ra ánh sáng khiến người ta phải sợ hãi, nhìn thẳng về phía xa. Đồng thời khí tức của Lữ Thiếu Khanh trở nên mạnh mẽ vô cùng, dù khoảng cách rất xa, nhưng bất luận là Tiêu Y hay Hồ Yên cùng những người xung quanh, trong mắt họ, hình ảnh Lữ Thiếu Khanh bây giờ vô cùng cao lớn, thân ảnh hắn lớn đến mức giống như một thần ma đứng giữa trời đất, vươn mình vững chắc. Ngay lúc này, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn dõi theo nơi xa, nơi hai tu luyện hư kỳ hậu kỳ đang chiến đấu. Kế Ngôn đang chú ý tới trận chiến đó, cũng thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Kế Ngôn thắc mắc, không biết hắn phát hiện ra điều gì. Đang khi Kế Ngôn định lên tiếng hỏi, bỗng nhiên một cơn chấn động từ thiên địa truyền đến. Ánh mắt Kế Ngôn lập tức hướng về phía Tiêu Y, và rồi một bàn tay khổng lồ như xuyên qua hư không xuất hiện từ trên trời, tiến thẳng về phía Tiêu Y.